Phệ kim thử nhất tộc tâm huyết một khi bị bước đi ra. Cái loại này điên cuồng trình độ cũng là đủ để cho người sờn hết cả gai ốt được rồi. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Tất cả phệ kim thử không ngừng nhảy o phương Bắc đồng minh tạm thời bố trí phòng tuyến. Những cử đầu này thế lực tu sĩ, nguyên một đám hiển nhiên cũng không phải ăn chay. Đương bọn hắn ý thức được thử triều không cách nào tránh khỏi lúc, nguyên một đám cũng không khỏi không ngạnh ngẩng đầu lên ra chống cự. Sở hữu đế cảnh cường giả tổ chức tốt phòng tuyến, không cần sợ hãi. Bổn đế lúc này, các ngươi lo lắng cái gì? Đan cực đại đế chứng kiến bổn phương trận doanh bắt đầu hỗn loạn, phẫn nộ quát lớn. Đồng thời, đan cực đại đế hai tay vỗ, từng đạo lăng lệ ác liệt mũi nhọn từ hai tay của hắn cuốn sạch ra, hình thành ngân sắc khí mang, có như vô số cá chép tại trong hư không phiên cồn. Đan cực đại đế tu vi tại nhân loại cương vực đế cảnh cường giả ở bên trong đích thật là phi thường đỉnh cấp tồn tại. Hắn khí này nhận mang tất cả hư không, lập tức đem chung quanh nơi này 20-30 mễ phệ kim thử toàn bộ xoắn thành mảnh vỡ. Huyết vũ bay tán loạn. Cả đám đều giữ vững tinh thần đến. Cái đám chuột này thân thể thực lực không được. Chúng chỗ dựa o bất quá là số lượng bên trên ưu thế mà thôi. Đan cực đại đế lớn tiếng hô to. Một bên không ngừng đuổi giết phá giải phệ kim thử. Một bên tốt không quên cho mọi người nâng nâng sĩ khí. Đúng như là hắn đan cực đại đế nói như vậy. Những phệ kim thử này đệ tử, thân thể thực lực là rất yếu. Thậm chí nhược được cơ hồ không có gì tồn tại cảm giác. Thế nhưng mà, một khi hình thành quy mô, nhưng tất cả không có gì cái dám dùng con chuột. Tạo thành quy mô về sau, phệ kim thử nhất tộc uy năng mới có thể hoàn mỹ địa biểu hiện ra đi ra. Đan cực đại đế có thể đánh một người giết cái 10 vạn 100 vạn phệ kim thử. Có thể thế nào kim sắc phệ kim thử triều? Căn bản là nhìn không tới cuối cùng. Phía trước bị đan cực đại đế đuổi giết oanh phi, đến tiếp sau phệ kim thử triều sẽ đuổi đi lên bổ đủ lỗ hồng. Vô luận đan cực đại đế như thế nào đại phát thần uy, thủy chung không cách nào đem phệ kim thử nhất tộc đẩy mạnh mở ra lỗ hồng. Chớ nói chi là bước lui phệ kim thử triều rồi. Đan cực đại đế không ai bì nổi, nhưng giờ phút này cũng là có chút bối rối rồi. Hắn cũng không phải chưa thấy qua thú triều, nhưng là như thế quy mô thú triều, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Quan trọng nhất là những thử triều này là căn bản đều dừng không được đến tiết tấu. Bị hắn giết càng nhiều đằng sau bổ o càng điên cuồng. Tất cả phệ kim thử quả thực là hung hãn không sợ chết, che già măng mọc. Chết tiệt, thử triều đến cùng có hay không cuối cùng à? Không dứt à nha, có người nhìn không được phàn nàn đi lên. Lần này xúc động rồi. Khó. Lần này cần mệnh tang, chỗ này ta sớm đã từng nói qua rồi. Lưu Ly Vương Thành muốn nổi giận. Làm cho nhân gia nổi giận. Chúng ta thượng bát vực mặt phía nam, dù cũng phải có một thế lực lớn thống trị. Người ta. Người này lời nói còn chưa nói đến một nửa. Bỗng nhiên đan cực đại đế thân ảnh phiêu hốt rơi o hắn trước mặt. Bàn tay tiện tay vỗ. Đế cảnh uy áp trực tiếp vỗ o trên thân người. Người nọ liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra một câu, liền đem trường biến thành cho bụi. Nơi này biến cố, nhưng làm cho những người khác là hai mặt nhìn nhau. Đan cực đại đế. Vậy mà bởi vì một câu. Bất động thanh sắc địa hạ tử thủ sát nơ. Hơ. À. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Cực đạo huynh. Ngươi. Ngươi đây là ý gì à? Mới vừa rồi bị giết. Nhưng một gã thiên long phái tinh anh võ giả, chứng kiến môn hạ của chính mình bị đan cực đại đế tiêu diệt, thiên long phái cao tầng lập tức mất hứng. Hừ, tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng,

Tuy nhiên không trung như trước có rất nhiều tu sĩ bị cưỡng ép trấn áp xuống tới. Nhưng là vẫn có một đám may mắn tu sĩ. May mắn trốn ra vòng chiến. Một khi chạy ra vòng chiến, mỗi đều là cũng không quay đầu địa chạy trốn. Xa xa thấy như vậy nơ. Lưu Ly Vương thành bên này. Bàn Long Đại Đế cũng là kích động Giang Trần thiếu chủ. Cá lọt lưới không ít a. Xem ra là chúng ta Lưu Ly Vương thành cường giả xuất mã lúc sau. Tuy nhiên cá lọt lưới tỷ lệ không tính cao, nhưng là trốn tới tu sĩ, vẫn có như vậy một đám. Để cho Bàn Long Đại Đế đều có chút lo lắng. Hận không thể lập tức đấu tranh anh dũng, đem sở hữu cá lọt lưới một mẻ hốt gọn. Giang Trần nhưng mỉm cười lắc đầu, không cần phải lo lắng, mấy vạn tu sĩ, ngươi không có toàn bộ tàn sát. Hiện tại chạy trốn đều là một ít tôm tép nhãi nhép, phóng một con đường sống cũng không. Giang Trần mục tiêu cũng không phải những bình thường này tu sĩ. Tuy nhiên có thể tới tu sĩ, không coi o đâu bình thường tu sĩ. Thế nhưng mà đối với những người này, Giang Trần không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Đại Thạch, các ngươi mấy huynh đệ không nên tùy tiện ra tay. Chờ những cá lớn kia khởi động, chuẩn bị chạy trốn thời điểm các ngươi ra tay. Nhớ kỹ, một trận chiến này bổn thiếu chủ thi toàn quốc xem xét năng lực của các ngươi. Những cá lớn kia không thể để cho chạy. Biết ca. Hơ. To. Nơ. Gơm. Gơm. Y. À. Nơ. Gơm. Trần đối với cử thạch nhất tộc bát huyên để hạ lệnh. Nơ công ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta mấy huyên để hội chằm chằm nhanh. Đại Thạch lộ ra thập phần hưng phấn, hai mắt sáng người hữu thần, gắt gao chằm chằm o vòng chiến. Giang Trần đã sớm đối với bọn họ hạ qua mệnh lệnh. Muốn hắn chằm chằm nhanh phương Bắc đồng minh những đế cảnh kia tu sĩ. Có tính toán. Tuyệt đối không thể để cho chạy bất kỳ nào. Đây là liều mạng làm cơ. Hơ. To. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Thứ khác cá lọt lưới. Bọn hắn muốn để cho chạy ai để đi ai. Không quan hệ đại cục. Đan cực đại đế. Giờ phút này đang tại xuất lính đan hỏa thành tu sĩ. Ra sức chém giết. Chống cự ở phệ kim thử nhất tộc từng đợt rồi từng đợt trùng kích. Tại mọi người đấm máu chiến đấu hăng hái xuống. Đan hỏa thành tu sĩ. Trước mắt mà nói. Thật không có xuất hiện nghiêm trọng chết thương. Chỉ là tại toàn bộ phương Bắc đồng minh tất cả thế lực lớn cùng bánh ngọt đồng dạng bị cắt mở rồi. Bởi như vậy, phòng ngự của bọn hắn chẳng khác nào từng người tự chiến, không cách nào hình thành hô ứng. Bề hạ, thử triều không dứt a. Đánh như vậy xuống dưới, không phải biện pháp, chết thương quá thảm thiết rồi. Không bằng chúng ta. Đan hỏa thành một gã đại đế ấp úng đề nghị đạo. Đan cực đại đế hiện tại tuy nhiên hổn hển, nhưng là đầu óc không có bị lửa giận giấu kín. Hắn cũng đã nhìn ra đối mặt vô cùng vô tận thử triều, căn bản không phải cá nhân hắn thần thông có thể giải quyết. Đi đan cực đại đế trong đầu, lần thứ nhất bắt đầu chăm chú suy nghĩ vấn đề này. Bất quá, vừa nghĩ tới chính mình vừa đi, tân tân khổ khổ kế hoạch, cũng chẳng khác nào triệt để uổng phí rồi. Một năm đến vậy, đan cực đại đế trong nội tâm không hề cam. Hắn thật là không cam lòng, thật vất vả lần nữa tụ tập một nhóm người. Nếu như kế hoạch lần này như trước thất bại, vậy hắn đan hỏa thành, liền đem cũng không có cái gì uy hiếp đáng nói. Tổ chức một lần thất bại một lần, ai còn hội tín nhiệm han hạ, nếu ngươi không đi thật sự không còn kịp rồi. Bệ hạ. Đan cực đại đế ra sức đem không ngừng nhào đầu về phía trước phệ kim thử triều oanh mở. Cắn răng. Hạ lệnh đi bổn đế đến yểm hộ mọi người. Các ngươi đi tệ. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Cực đại đế rốt cuộc là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn biết, nếu như mình đi trước, đan hỏa thành phòng tuyến hội từng phút đồng hồ nghiền nát. Mà hắn lưu bọc hậu yểm hộ tuy nhiên cũng gặp nguy hiểm, nhưng hắn tự tin vẫn là có thể khiêng ở. Đan cực đại đế trong tay một đạo dao sắc nơi tay. Tư không chém liên tục. Miệng quát cực quang chi chạm. Pha liệt chướng mắt cực quang. Diệu bắn ra vô số khí nhận. Điên cuồng bốn cuốn. Đem chung quanh phệ kim thử toàn bộ bao phủ tại đây màu trắng luồng khí xoáy bên trong. Vô số cực quang chi nhận đem cuốn ó phệ kim thử lập tức phân thây. Mà đan hỏa thành những tu sĩ này cũng đã nhận được cơ hội chạy trốn. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Gơ. U. Y. E. Nơ. Một đám dựng lên độn quang. Hướng không trung vọt tới. Đây là bọn hắn duy nhất trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Cũng là đan cực đại đế cho bọn hắn sáng tạo ra. Tạo ra đến trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Vừa lúc đó, tư không bỗng nhiên một đạo lực lượng đáng sợ. Như là Thái Sơn áp đỉnh bình thường. Điên cuồng mà hướng xuống áp xuống dưới. Những đan hỏa thành này tu sĩ. Lập tức toàn thân như là không nghe chính mình sai sử bình thường. Bị một cố không hiểu lực lượng. Trực tiếp vỗ trờ. Cái là cái gì vượt thứ đồ vương. A. T. Quy. Quy. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tu sĩ này bị chuột được đến. Mỗi đều là gào khóc thảm thiết. Trong mắt tràn đầy không thể ong ong nổi. Đan cực đại đế cũng là khẽ giật mình. Lúc trước hắn thả đại chiêu. Tự tin đã đem chung quanh hư không phệ kim thử toàn bộ phong tỏa. Đã vì những bọn thủ hạ này bay lên không sở hữu chạy trốn con đường. Vì cái gì? Những cái thứ này. Nhưng đều không thể chạy dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Về phía trên thật giống như bọn hắn tự động rơi xuống đồng dạng. Nơ dụng gì? Làm có thể để cho đan cực đại đế không cảm thấy giật minh cực đại đế pháp trừng mắt. Chứng kiến hư không có cuồn cuộn đậm đặc vân. Đậm đặc vân bên trong. Tựa hồ cất giấu đáng sợ cường đại sinh linh. Tại ngăn cản đường đi của bọn hắn. Vậy là ai đan cực đại đế buồn bực không thôi? Dùng hắn đối với Lưu Ly Vương Thành rất hiểu. Có lẽ không chuẩn bị cường đại như thế uy năng sinh linh a. Đan cực, ta hiện tại cũng cho ngươi hai lựa chọn. Giang Trần âm thanh chói tai, lần nữa xuất hiện ở đan cực đại đế bên tai. Lúc này đây, đan cực đại đế nhân vật, nhưng triệt để thay đổi. Trước khi, hắn cảm giác mình khống chế đại cục, dùng một bộ thẩm phán người ngữ khí thẩm phán Giang Trần. Mà giờ khắc này, Giang Trần vừa vặn còn nguyên. Đem một chiêu này triệt để trả cho đối bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Cơ. Tôn Tam giới chương 1454 đánh trước bàn độc. Tôn Tam giới chương 1454 đánh trước bàn đan cực. Trước ngươi nói như thế nào kia mà một người làm việc một người dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Gơ. Y. A. Nơ. Gơ. Trần Thanh Âm. Đạm mạc địa theo hư không xuất hiện. Vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Chấn đắc tất cả mọi người màng tai phát tiếng nổ. Tâm linh rung động lắc lư. Giang Trần một tiếng nhẹ chạm canh gác. Hiện trường sở hữu phế kim thử. Phảng phất bị thi triển định thân pháp bình thường. Lập tức dừng tay sở hữu động tác.

không ít người một bụng nóng tính tháo chạy chạy lên não. Đan cực đại đế lời nói này, không phải mình muốn chết coi như mình muốn chết. Làm gì mang lên mọi nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Trần nghe xong lời này, nhưng tuyệt không đưa khí. Ngược ung dung nở nụ cười đan cực. Ngươi đan hỏa thành chuột mũ, rồi nước bẩn bồn sự. Ngược thật sự là nhất đẳng. Phản bội nhân tộc Giang Trần ngữ khí rồi đột nhiên mãnh liệt. Đan cực, ngươi cũng xứng nói lời này. Trần ánh mắt lạnh lùng bắn về phía đan cực đại đế bên người Vân Lan đại đế. Ngữ khí như đao giống như sắc bén. Đan cực, ngươi nói cho ta biết, bên cạnh ngươi Vân Lan đại đế là người phương nào? Cực đại đế khẽ giật mình. Ngươi có ý tứ? Trần cười ha ha, ta có ý tứ gì? Tại Trầm Hương cốc bí cảnh ở bên trong, ngươi đan hỏa thành Vân Lan, công nhiên đầu nhập O thượng cổ thiên ma nhất tộc, thiên ma ma chủ, còn có thiên hà cung nhị cung chủ, còn có bất diệt thiên đô la khí đại đế, cùng với thiên âm tự cái gì chó má đại sư. Ngươi là không thấy được, nguyên một đám tự cho mình siêu phàm thượng bát vực tinh anh, tại thiên ma ma chủ trước mặt là bực nào nịnh nọt cùng khó coi. Đan cực đại đế tức giận tới mức phát run. Giang Trần, ngươi không muốn ngậm máu phun nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Ngậm máu phun người Giang Trần khinh thường. Ngươi đan hỏa thành cũng xứng để cho bổn thiếu chủ ngậm máu phun người? Ngươi cho rằng đứng tại bên cạnh ngươi cái gọi là Vân Lan đại đế, hay vẫn là ngươi đan hỏa thành Vân Lan đại đế? Ngươi cho rằng Trầm Hương cốc đi chở những người này chính là những người kia? Giang Trần ngữ khí đạm mạc. Buổi nói chuyện nói tất cả mọi người sờn hết cả gai ốt. Đây là ý gơ, y, quy, quy, cơ, a, y. Gì gọi là những người này không phải những người kia? A Giang Trần, để cho phương Bắc đồng minh những người này mỗi đều là sờ không được ý nghĩ. Vu oan bổn thiếu chủ cấu kết gì tộc phá hư giới bi chi cảnh? Không tệ. Giới bi chi cảnh một lần là bị phá hư rồi. Bất quá, nhưng nam đầu ly tộc tu sĩ gây nên. Hừ, nếu như không phải bổn thiếu chủ, hiện tại nam đầu ly tộc thiên vị cường giả đã sát nhập nhân loại cương vực. Nếu như không phải bổn thiếu chủ, thượng cổ thiên ma ma chủ đã giải khai phong ấn, trở nhân loại cương vực tàn sát bừa bãi. Nếu như không phải bổn thiếu chủ, Vân Lan đại đế những đầu phục kia thiên ma ma chủ chính là tay sai, hội trở các ngươi bên người, đem bọn ngươi nguyên một đám dẫn o ma tộc bấy dập. Các ngươi những tên ngu xuẩn này, có mắt không tròng, liền đồ giả mạo trở các ngươi bên người, vẫn còn không tự biết còn có tâm ở chỗ này cùng bổn thiếu chủ đấu tranh nổi bo. Trần trước khi không muốn giải thích, đó là bởi vì trước khi giải thích, những người này căn bản sẽ không tin. Trước đánh một chầu để cho bọn hắn biết cái gì gọi là thực lực. Chỉ có đánh cho những người này tuyệt vọng, lời hắn nói, những cái thứ này mới có thể nghe lọt. Quả nhiên, người là như vậy tiện. Trước khi bọn hắn đánh trong ông cũng không tin Giang Trần nói là bất luận cái gì lời nói. Cũng căn bản không có nghe Giang Trần nói chuyện hứng thú. Thế nhưng mà giờ này khắc này, không ai dám lên tiếng, sợ quấy rầy đến Giang Trần. Đồ giả mạo có ý tứ gơ, y, quy, quy, cơ, o, người tại thấp giọng phát ra nghi vấn. Cũng có một ít người, nhìn xem những theo kia Trầm Hương cốc chở người trong ánh mắt mang theo nồng đậm nghi vấn. Đến cùng có ý tứ gì? Chẳng lẽ chúng ta bị gơ, a, tỷ, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, a, u, nhập thiên ma ma chủ chẳng lẽ nói

đi theo đan hỏa thành. Càng ngày càng rút lơ. U. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Cực đảo huynh. Thiên Hà cung cung chủ ngữ khí đắng chát, rốt cuộc vẫn phải mở miệng. Như thế nào ngươi cũng ý định phản bội bổn đế đan cực đại đế, ngữ khí đạm mạc. Không, không phải. Chỉ là trước mắt, lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt a. Đan cực đảo huynh, ngươi không bằng. Đã đủ rồi, đan cực đại đế tức giận không vui. Giang Trần cho ngươi chỗ tốt gì? Ngươi cũng động mồm mép mà nói phục bổn đế hay Thiên Hà cung cung chủ trực tiếp im lặng. Hắn với cách đan cực đại đế tâm phúc nhân vật. Giang Trần làm có thể cho hắn cái gì? Thu chỗ thuần túy là đan cực đại đế hổn hển phía dưới. Chó cùng rứt dậu. Ngay cả người mình đều muốn loạn trèo loạn cắn. Thiên Hà cung cung chủ gặp đan cực đại đế như thế. Khổ thán cười cười. Cũng không có nói cái gì nữa. Mà là vừa chắp tay. Có chút hổ thẹn. Nhưng vẫn là đạo nghĩa không thể trùng bước địa hướng bên trái trận doanh đi đến. Hiển nhiên, mọi người cũng nhìn ra được, lúc này đây bọn họ là triệt để bại. Bọn hắn phải đứng ra, làm lựa chọn rồi. Đương Thiên Hà cung cung chủ buông tha cho đan hỏa thành, đối với đan hỏa thành mà nói mới là lớn nhất đả kích. Đan cực đại đế giận quá thành cười một đám người nhu nhược. Một đám người nhu nơ. Hừm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Cơ. À. Đám đều giữ vững tinh thần đến. Ta đan hỏa thành. Dù là bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Bổn đế có sợ gì? Chi đan cực đại đế ngạo nghễ mở miệng. Trong lúc đó, trong tay một chảo, một đạo tử sắc thần phù liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không tốt. Tên kia muốn chạy trốn Thiên Kiếm Tông Hàn Thiên Chiến. Vừa nhìn thấy đan cực đại đế thế, liền đoán được đan cực đại đế ý đồ. Quả nhiên tử sắc thần phù thúc dục động, lập tức dựng lên một đoàn tử sắc thần quang. Tử sắc thần quang một phút đóng xuống đến, lập tức đem sở hữu đan hỏa thành cường giả tập trung. Đan cực đại đế trong miệng nói lẩm bẩm, hào quang màu tím bao trùm phạm vi cũng đang không ngừng mở rộng. Giang Trần cẩn thận một chút, đây là thượng cổ thần phù. Đan cực lão nhân cho thấy định lúc này chuồn đi rồi. Chu tước thần cầm nhắc nhở. Nó với cách thượng cổ thần cầm. Tuy nhiên lúc này thời điểm sinh mệnh năng lượng khôi phục một ít. Nhưng Giang Trần cũng không có ý định khiến nó chính thức xuất chiến. Cần có. Đơn giản là nó lực uy hiếp mà thôi. Độ tôn tam giới chương 1456 ngoan cố chống cự. Một trưởng đập phe tôn tam giới chương 1456 ngoan cố chống cự. Một trưởng đập phe thạch. Xem ngươi roi trần đạt được chu tước thần cầm cảnh cáo. Cũng là sinh ra cảnh giác hiện ra. Nhìn xem đan cực đại đế tại cấp tốc thúc dục một đạo thượng cổ thần phù, biết này phù nhất định không phải chuyện đùa. Nói không chừng đúng là một miếng phi thường rất giỏi truyền thừa bảo vật. Tử sắc độn quang phóng lên trời. Khởi một đám đan hỏa thành tu sĩ. Điên cuồng hướng vô tận thương không bắn tới. Như cùng tử sắc cầu vồng. Bay vụt mà lên. Tới to thạch nhất tộc bát huyên đệ. Từ lúc vô tận thương không đám mây bên trên chờ đã lâu. Gặp tử sắc cầu vồng sông lên không trung. Đại thạch bàn tay khổng lồ trực tiếp chúi xuống. Cường đại uy năng hóa thành một chỉ cự linh cự trưởng. Hung hăng vỗ xuống đi. To. A. Nơ. Hơ. T. U. Vinh. Quy. Quy. Sắc cầu vồng bị đại thạch cường thế cử linh trưởng vỗ. Âm âm phá tán. Tử quang nghiền nát tầm đó. Nguyên một đám tu sĩ bị đại thạch uy áp vỗ trực tiếp đập thành bánh thịt. Mà tu vi hơi chút cường lớn hơn một chút mấy cái đế cảnh cường giả. Thì là một mảnh hoảng sợ trong tiếng. Tứ tán ra. làm chim thú tán. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, Giang Trần như thế nào còn có thể cho phép bọn hắn chạy tròn thạch? Không thể để cho chạy Giang Trần rơi xuống liều mạng làm cho. Nơi công yên tâm. Đại thạch hú lên quái gì, mục tiêu chuẩn xác, đã đánh về phía đan cực đại đế. Đan cực đại đế một tay vòng quanh nhi tử Thiên Lân công tử. Tốc độ là phi thường cực nhanh. Đã thừa dịp tử sắc độn quang nghiền nát trong nháy mắt. Đã tìm được một tia không gian. Tốc độ cao nhất chạy nước rút. Trong tay lần nữa tế ra một đạo phù lục. Đồng dạng là một miếng thượng cổ chạy trốn phù lục. Đem thân hình của hắn biến thành một đạo mũi tên nhọn. Muốn xuyên phá hư không giam cầm. Mặt này hư không chỗ cao. Đích thật là bị cự thạch nhất tộc bát huyên để triệt để phong tỏa. So ông đồng vách sắt còn càng chắc chắn. Đan cực đại đế tả xung hữu đột, thủy chung không cách nào phá tan bích chướng ngăn cản. Trong lúc nhất thời, đan cực đại đế cũng là hồn phi phách tán. Hắn tuyệt đối không thể ông được. Thủ đoạn mình tầng ra vô cùng. Thi triển vô số áp chủ bài. Vậy mà cũng không cách nào giải khai bích chướng. Giờ phút này đan cực. Hoảng sợ như chó nhà có tang. Cách đó còn có nửa điểm một phương cử đầu phong bê. Hơ. À. Mơ. Quy. Quy. Mơ. À. Đan cực chật vật không chịu nổi nơ. Cũng là bị phía dưới thế lực khắp nơi thu hết o mắt. Thế lực này, những cử đầu kia, mỗi đều là thấy rung động lắc lư không thôi. Bọn hắn tuyệt đối không thể ông được, không ai bị nổi đan cực đại đế, vậy mà hội rơi chật vật như thế. Giờ này khắc này, bọn hắn khiếp sợ ngoài, không khỏi may mắn. May mắn vừa rồi dừng cương trước bờ vực. May mắn chưa cùng lấy đan cực đại đế một con đường đi đến hắc. Đan cực, ngươi biết gọi là gì? Giang Trần thanh âm, giờ phút này tại đan cực đại đế nghe tới, là như thế chói tai. Gọi là đóng cửa đánh chó. Giang Trần khoan thai cười nói. Ngươi đầu tai họa nhân loại cương vực lão cẩu. Nếu không diệt trừ, cả nhân tộc cương vực đều cũng bị ngươi dẫn ó vạn kiếp bất phục thâm uyên. Đan cực đại đế giờ phút này liền cùng Giang Trần đấu võ mồm tâm đều không có. Hắn giờ phút này đầu óc chỉ có một ý niệm trong đầu. Chạy trốn. Chạy tròn là. Cự thạch nhất tộc bát huyên để bố trí hàng rào. Há hắn đan cực đại đế có thể phá tan. Cho dù là đem hết bú sữa mẹ khí lực. Như cũ là bốn phía vấp phải trắc trở. Giang Trần ánh mắt. Không đều cũng có ở đan cực đại đế trên người. Mà là ánh mắt thâm thúy địa quét về phía mặt đất những người kia. Bọn ngươi tất cả tông cuối cùng làm anh minh quyết định tội chết có thể miễn. Bất quá cũng không đại biểu các ngươi sở tác sở vi cũng sẽ bị bổn thiếu chủ khoan dung. Hiện tại các ngươi còn có mang tội cơ hội lập tông. Ngày đó đi hướng Trầm Hương cốc người, hôm nay như tại các ngươi trận doanh ở bên trong, phải toàn bộ cầm xuống. Bổn thiếu chủ có thể minh xác địa nói cho các ngươi biết. Những người này đều là đồ giả mạo. Những người này lấn có các ngươi tông môn. Bụng dạ khó lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Trần cũng không có quên chuyện này. Trên thực tế, hắn đối với mấy sự tình chú ý độ thậm chí vượt qua đan cực đại đế. Đan cực đại đế dù thế nào nhảy đáp. Hắn điểm này bổn sự. Ít đồ đã bị Giang Trần lục lọi thấu rồi. Chơi không xuất ra cái gì mới lạ bịt bởm. Thế nhưng mà, những thần bí này đồ giả mạo. Bọn hắn thuộc về phương nào thế lực? Sau lưng hắc thủ là ai? Đây mới là Giang Trần trước mắt nhất lo lắng. Nếu như phía sau màn hắc thủ tìm không thấy thủy chung là tai họa ngầm. Quan trọng nhất là Giang Trần hoài nghi. Vô song đại đế cùng Hoài Sơn nhị tiêu. Cũng đã rơi o thần bí thế lực trong tay. ba người này, Giang Trần cũng không hy vọng bọn hắn gặp chuyện không may. Nghe được Giang Trần vừa nói như vậy, những đồ giả mạo kia nguyên một đám sắc mặt đại biến, nhao nhao hóa thành lưu quang, liền hướng ra ngoài vây phi độn mà đi. Bọn hắn phản ứng, lập tức bại lộ bọn hắn đồ giả mạo thân phận. Những tông môn kia người, nguyên một đám cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Giờ mới hiểu được Giang Trần thực sự không phải là ăn nói bừa bãi, mà là xác thực. Lưu Han, nhanh, ngăn bọn Han là tại Giang Trần bố cuộc xuống, những người này căn bản không có thể chạy thoát được. Mặt đất bên ngoài có vô số phệ kim thử vây quanh. Cao giữa không trung tắc thì có cử thạch nhất tộc bát huyên để bố trí xuống ong đồng vách sắt. Những đồ giả mạo kia hóa thành lưu quang, căn bản độn không xuất ra, luôn phiên vấp phải trắc trở, bị đâm cho tráng váng đầu não chướng, cuối cùng vẫn là bị bắn trở. Mà phía sau đuổi theo hắn đám bọn chúng thế lực này, những cường giả kia cũng vừa mới đuổi tới, đem những cái thứ này vây được chật như nêm cối, không đường có thể đi. Những cái thứ này bị vây, nhìn chung quanh, phát hiện tìm không thấy bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Nhìn lẫn nhau, nguyên một đám ánh mắt vậy mà kiên định vô cùng. Trong lúc đó, nguyên một đám trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một khắc phanh phanh bê. Hơ. À. Nơ. Hơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ, gơ, người này pháp thân, vậy mà không có bất kỳ điểm báo trước dưới tình huống, từng cái nổ bung, hóa thành một đoàn tanh mưa máu, phun ra, tự mơ, à, to, quy, quy, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ, cái thứ này. Vậy mà toàn thể lựa chọn tự bao này, quả nhiên là để cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cách gần đó một ít tân trang bị tự bảo uy năng oanh chúng, nhao nhao ngã xuống chết thương thảm trọng. Còn, đều là hoảng sợ vô cùng. Nhao nhao lui về phía sau. Nhìn xem tự bảo hiện trường một mảnh tanh mưa máu. Vẫn lòng còn sợ hãi. Tràn ngập hoảng sợ. Là Giang Trần cũng là giật mình vạn phần. Đây rốt cuộc là cái gì thế lực, thật không ngờ có tổ chức tính chạy trốn không thành, vậy mà toàn thể lựa chọn tự bảo. Phải biết rằng, võ giả tự bảo, đây cơ hồ là đối với chính mình tàn nhẫn nhất một sự kiện. Nếu như không có siêu cấp lãnh khốc tâm tính, ai có thể hạ quyết tâm đối với chính mình ra tay để cho chính mình tự bơ. À, to. Quy, quy, vương, to, nơ. Giang Trần triệt để đã trấn áp phương Bắc đồng minh. Tâm tình còn ở o sung sướng trạng thái. Nhưng là những cái thứ này toàn thể tự bảo. Làm cho Giang Trần tâm tình lần nữa chìm o đáy cốc. Cũng không phải hắn thương xót những người này tánh mạng. Mà là những người lựa chọn này tự bảo về sau. Hắn manh mối đã đoạn. Không có manh mối, thì như thế nào đi tìm vô song đại đế cùng Hoàng Sơn nhị tê, y, e, u, mơ, a, thương không phía trên, đan cực đại đế, ngoan cố chống cự. Những thứ khác đan hỏa thành cao tầng chết thì chết, chào chào cũng đã không có phản kháng. Đan cực đại đế tóc tai bù xù như cùng một người điên bình thường. Vẫn còn làm cuối cùng. Đại Thạch tiến đưa hắn ra đi. Giang Trần không muốn phức tạp. Đối với đan cực đại đế loại người này, diệt cỏ tận gốc. Không thể cho hắn bất luận cái gì sinh tồn hy vọng. Loại người này một khi thả ra tất nhiên sẽ trở thành tai họa. Cho nên Giang Trần tuyệt đối không cho phép đan cực đại đế còn sống ly khai. Đại Thạch giữ tợn cười một tiếng. Pháp thân theo trong mây nhảy ra ngoài. Cao như thế đại thân ảnh khôi ngô. theo tầng mây sau nhảy ra, cho người thì giác trùng kích cảm giác thập phần mãnh liệt, thuận tiện giống như thiên thần hạ phàm bình thường, thần uy lấm lấm. Đại thạch cất bước mà lên, hai cái tráng kiện dài đùi vừa cất bước tầm đó, thật giống như có thể kéo dài qua hư không bình thường, tốc độ không tính đặc biệt nhanh, nhưng bước bước to lớn, nhưng kinh người. Hô hấp gian đã đến đan cực đại đế trước mặt, bàn tay lớn tìm tòi một chảo, cường đại thần uy lập tức để cho đan cực đại đế ngực như là đè ép thiên quân lực lượng, tốc độ lập tức chịu dừng một chút. Một chỉ bàn tay xuyên qua hư không, theo tầng mây trong trực tiếp dò xét xuống, một phát bắt được đan cực đại đế. Đan cực đại đế hồn phi phách tán, cho đến phát hiện toàn thân không chút sức mẻ, giống như bị kìm lớn tử kìm ở bình thường, hoàn toàn nhúc nhích không được. Đại thạch thuận tay vỗ, lực lượng cường đại xuyên thấu qua đan cực đại đế bên ngoài thân, trực tiếp làm vỡ nát đan cực đại đế đan điền khí hải, đưa hắn toàn thân kinh mạch huyết mạch toàn bộ phế bơ. To sơ quy quy cơ a y vỗ này, tuy nhiên không có muốn đan cực đại đế tánh mạng, nhưng đối với đan cực đại đế mà nói, đây không thể nghi ngờ là triệt để phá hủy người khác sinh trụ cột. Đối với đại thạch mà nói, bại ông dưới tay của hắn, bất kể là ai, thân phận là cái gì, đều không có gì khác nhau. Như là ném một đầu chó chết đồng dạng, đem đan cực đại đế thân hình nhét o giang trần trước mặt nơ công. Người này phế đi, xử trí như thế nào? Ngươi định đoạt. Đại thạch nhìn như cao lớn thô kịch, tâm đơn thuần, nhưng vẫn còn có chút nghĩ cách. Biết đem đan cực đại đế phế bỏ, giao cho Giang Trần xử lý. Giang Trần nhìn xem chật vật đan cực đại đế, nhưng không có nửa phần thương cảm, mà là phi thường ghét. Giang Trần, ngươi chết không yên lành. Ta cực tính toán thành duyệt, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đan cực đại đế hiển nhiên biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dứt khoát chửi ầm lên. Giang Trần cười nhạt một tiếng, khi ngươi còn sống, bổn thiếu chủ đều xem ngươi như cặn bã. Chẳng lẽ ngươi chết, bổn thiếu chủ ngược sẽ sợ ngươi dùng ngươi ở kiếp này sở tác sở vi. Nếu có kiếp sau, ngươi chuyển thế đầu thai, hạ cả đời cũng nhất định là súc sinh đạo. Muốn tìm ta báo thù, chờ ngươi quăng 10 lần thai rồi nói sơ. A. U. Cả. H. O. Nơ. G. Ai bị nổi đan cực đại đế, giờ phút này tựa như chó chết đồng dạng, mềm nhũn địa nằm dạp trên mặt đất. Dạng như vậy, liền hình như là tại hướng Giang Trần đi quỳ lại chi lễ. Nơi này làm cho đan hỏa thành những đồng minh kia thế lực triệt để trợn tròn mắt. Trong mắt bọn hắn, đan cực đại đế đã từng là vô địch thiên hạ tồn tại. Thế nhưng mà không ai bì nổi đan cực đại đế, tại Giang Trần trước mặt thật không ngờ không chịu nổi một kích. Loại này chênh lệch cảm giác làm cho mọi người trong lúc nhất thời đều có chút không cách nào tiếp nhận. Đan cực đại đế thời đại cứ như vậy đi quy. U. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Hỏa thành giã tâm bừng bừng. Hiện tại xem ra thật sự là thiên đại chê cười a. Từ nay về sau, nhân loại cương vực là Lưu Ly Vương thành nhất thống thiên hạ cách cục, soi vậy cũng tốt. Nam Bắc tranh bá, chịu thiệt còn là cả nhân tộc số mệnh. Giang Trần thiếu chủ giải quyết dứt khoát. Như vậy rất to như nói trước khi Giang Trần là dựa uy áp bức bách. Như vậy giờ phút này, nhìn thấy Giang Trần thành thạo thực lực về sau, những người kia cũng là rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì người ta Giang Trần thiếu chủ đối mặt đại quân tiếp cận, sẽ như thế bình tĩnh tự nhiên roi là có được thực lực tuyệt đối cùng áp chủ bài tại trống chèo. Độc Tôn Tam Giới chương 1457 Đại Cuộc Sơ Đinh Đây Thương Vân Đại Quốc biên cảnh một trận chiến. Nhất định sẽ trở thành là nhân tộc trong lịch sử đan cực đại đế tạo thành phương Bắc đồng minh một khắc này lên. Cơ hồ tất cả nhân loại cương vực tu sĩ đều nghiêm trọng nhìn không tốt Lưu Ly Vương Thành. Cho rằng bọn họ tuyệt đối sẽ tại phương Bắc đồng minh chèn ép xuống. Phá thành mảnh nhỏ là quá trình để cho người kinh ngạc, kết quả càng thêm để cho người kinh ngạc. Đan cực đại đế bị phế như chó chết, bị vô số phệ kim thử nhào lên, không ngừng gặm cắn thôn phệ. Trong nháy mắt, gặm thành một bộ bạch cốt. Đừng nhìn đan cực đại đế bị phế, nhưng là tánh mạng của hắn tinh hoa kỳ thật chưa kịp tiêu tán. Cho nên đối với phệ kim thử nhất tộc mà nói tuyệt đối là một lần tiến bố. Chứng kiến không ai bị nổi thương cực đại đế lập tức biến thành một bộ bạch cốt. Sở hữu đi theo những người kia của hắn, mỗi đều là rung động không hiểu. Đan cực đại đế ngã xuống thật giống như dựng đứng trong lòng bọn họ một tòa tấm bia to sụp đổ. Bọn hắn như thế nào đều không thể ong được. Cơ hồ là vô địch đan cực đại đế. Như vậy nhẹ nhẹ lỏng loẹt bị Giang Trần nghiền áp rồi. Cái gì gọi là chênh lịch là chênh lịch. Mỗi lần đan cực đại đế cùng hắn đan hỏa thành đều tại trăm phương ngàn kế đối phó Giang Trần. Lúc này đây, Giang Trần rốt cuộc bị chọc giận. Trực tiếp lôi đình vạn quân địa chấn áp, đem đan cực đại đế cùng đan hỏa thành triệt để phá hủy. Để cho tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Không phải Lưu Ly Vương Thành sợ đan hỏa thành mà không dám chống đỡ. Mà là Lưu Ly Vương Thành cùng Giang Trần thiếu chủ. Căn bản cho tới bây giờ sẽ không có đem đan hỏa thành đương làm cái gì lâu dài mục tiêu. Tại trong mắt, đan cực đại đế nhiều nhất chỉ có thể coi là tôm tép nhãi nhe hỏa thành người bị trước sau tiêu diệt. Giang Trần không để cho phệ kim thử triều ngay tại chỗ thu tay. Mà là tiếp tục vây quanh những bỏ gian tà theo chính nghĩa này ra hỏa. Giang Trần là không tin cái gì bỏ gian tà theo chính nghĩa. Những người này chẳng qua là bách tại sinh tử mới không thể không làm ra ly khai đan hỏa thành trận doanh quyết định. Bọn ngươi thượng bát vực tám đại tông môn vốn nên là thượng bát vực trụ cột. Mà các ngươi làm cái gì một ngày một ngày? Ngươi lừa ta gạt. Ngồi không ăn bám thiếu chủ hôm nay tha các ngươi bất tử. Không phải các ngươi đến cỡ nào người vô tội. Tự giải quyết cho tốt a. Giang Trần ngữ khí một trầu, ánh mắt tràn ngập hàn ý, bắn về phía bất diệt thiên đô bên kia. Thiên đô chi chủ bị Giang Trần ánh mắt bắn tới, lập tức toàn thân giật mình. La Tuyệt, mặt khác tông môn, nơi thiếu chủ có thể miễn ở truy trách. Nơi thiếu chủ có thể lý giải vì bọn họ bị đan hỏa thành chỗ bức hiếp. Ngươi bất diệt thiên đô, nhưng không thể tha thứ diệt thiên đô. Sớm đã bị Giang Trần liệt tất diệt trong danh sách. Thiên đô chi chủ La Tuyệt giọng căm hận nói Giang Trần thiếu chủ. Ngươi trước lường gạt ta buông tha cho chống cự. Hôm nay vừa muốn lật Long Trần cười nhạt một tiếng ngươi không cần nói xạo. Nơ thiếu chủ không ăn ngươi một bộ. Ngươi chống cự hoặc là không chống cự đối với đại cuộc không có chút nào ảnh hưởng. Thiên đô chi chủ sắc mặt hiện lên một vẻ bối rối. Kêu lên Giang Trần. Ngươi liền những đan hỏa thành này bạn bè thế lực. Đều có thể khoan dung. Vì đối với ta bất diệt thiên đô. Không thể mở một mặt lưới là. Năm đó vạn ông cương vực sự tình. Ta bất diệt thiên đô hoàn toàn chính xác có tội. Chỉ là. Nhân loại cương vực. Từ xưa đến nay. Không đều là mạnh được yếu thua ta bất diệt thiên đô như vậy làm. Cửu Dương Thiên Tông lúc đó chẳng phải như vậy làm vì Giang Trần thiếu chủ. Đơn độc nhằm o ta bất diệt thiên đô một nhà sơ. Sơ. Quy. Quy. A. U. T. H. I. E. Nơ. Đô chi chủ còn muốn nói xạo một phen. Mạnh được yếu thua, Giang Trần nhìn không được cười lên. Ngươi chính là như vậy lý giải mạnh được yếu thua hay, rất tốt. Hiện tại ngươi là nhược thịt. Nơ thiếu chủ phải chăng có thể cường thực nơ? Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Gơ. Y. A. Nơ. Gơ. Trần gậy ông đập lưng ông. Gậy ông đập lưng ông. Làm cho thiên đô chi chủ lập tức không phản bác được. Đúng vậy a, đã đều là mạnh được yếu thua. Lưu ly vương thành làm không thể diệt hắn bất diệt thiên sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Tị. Hơ. Y. E. Nơ. Đô chi chủ há hốc mồm. Còn muốn nói xạo. Giang Trần căn bản không để cho hắn, trực tiếp hạ lệnh đại thạch đồng thu Trần sát phạt quyết đoán, tâm ý sớm quyết. Thiên đô chi chủ cũng tốt, bất diệt thiên đô cũng tốt, thực lực cùng đan hỏa thành đều kém quá nhiều. Đan hỏa thành cùng đan cực đại đế đều không thể ngăn cản bị diệt vận mệnh. Bất diệt thiên đô dĩ nhiên là càng không hy vọng rồi. Thiên đô chi chủ còn muốn làm khốn thú đấu. Thế nhưng mà tại cử thạch nhất tộc bát huyên để cường thế trấn áp xuống. Căn bản không có trở mình ra cái gì sóng cồn. Cũng rơi o cùng đan cực đại đế kết cục. Từ đó thượng bát vượt cách cục triệt để phá vỡ. Tám đại tông môn bên trong bất diệt thiên đô chính thức nổi danh. Hai đại cử đầu thế lực đan hỏa thành cùng lưu ly vương thành. Lần này va chạm ở bên trong. Dũng giả thắng được. Lưu ly vương thành trở thành cuối cùng người thắng. Mà đan hỏa thành tắc thì triệt để suy sụp, tuyên cáo thời đại triệt để chấm dứt. Đối với lưu ly vương thành mà nói, đây không thể nghi ngờ là một lần toàn thắng, là một lần thiên đại. Thực tế phối hợp với lưu ly thành nhiều như vậy có lời cử động. Toàn bộ lưu ly vương thành có thể nói là đỉnh phong nhất thời. Cực thịnh một thời rồi. Giang Trần nhưng cao hứng không nổi. Thế lực sau lưng phái ra những đồ giả mạo này, cứ như vậy trơ mắt tự bảo ở trước mặt hắn, làm cho Giang Trần muốn bắt ở hỏi điểm lời nói cũng căn bản không thể nào hỏi. Giang Trần không sợ đan hỏa thành, không sợ thượng bát vực bất luận cái gì nhất phẩm tông môn. Đó là bởi vì những tông môn này, những thế lực này, Giang Trần theo chân bọn họ tiếp xúc thời gian càng nhiều càng hiểu. Biết những thế lực này áp chủ bài cùng nội tình, Giang Trần tự nhiên không có gì hay lo lắng. Mặc dù là lưu ly vương thành biết bát nhất kia, Giang Trần cũng chưa từng có phá qua. Thế nhưng mà thần bí kia thế lực, có thể trong thời gian thật ngắn, bào chế ra nhiều như vậy đồ giả mạo. Đây cũng là để cho Giang Trần không thể không cảnh giác. Đã trấn áp bất diệt thiên đô về sau, Giang Trần bỏ qua hiện trường những thế lực này sợ hãi ánh mắt. Thiên Long Phái cũng tốt. Thiên Âm Tử cũng tốt. Thiên Hà Cung cũng tốt. Bọn hắn cùng Giang Trần cũng không có không chết không ngước xung đột. Giang Trần tự nhiên sẽ không đi diệt bọn hắn. Chư vị, như dựa tính tình. Các ngươi làm đan hỏa thành chính là tay sai. Đến ta lưu ly vương thành dương oai. Nơ thiếu chủ tính toán đoàn tiêu diệt các ngươi. Cũng không có bất kỳ tâm lý gánh nặng. Tất cả mọi người là khúm núm, ứng cũng không phải, bất hồi ứng cũng không phải. Bất quá, nơ thiếu chủ đến cùng không phải tàn nhẫn hiếu sát chi nhân. Nhân loại cương vực hiện tại cũng cho không dưới càng nhiều nữa nội chiến chém giết. Đan cực đại đế lao thẳng đến nơ thiếu chủ, coi là cái đinh trong mắt, coi là cá nhân hắn quyền lực người khiêu chiến. Ngu xuẩn như hắn, nhưng không biết nhân loại cương vực nguy cơ sớm cũng sớm đã tại nổi lên. Ma tộc nhìn chằm chằm, giới bi chi cảnh bên ngoài dị tộc nhìn chằm chằm. Buồn cười, đan hỏa thành thân vi nhân tộc lính tù thế lực cũng không như thế nào ứng đối ma tộc, phòng ngừa chu đáo. Mà là tập trung tinh thần cùng nơ thiếu chủ đối nghịch. Đường đường một phương cự đầu, không muốn phát triển trong mỗi ngày thầm nghĩ đến áp lưu ly vương thành một đầu. Loại người này, hoặc là mang bọn ngươi đi ra một đoạn vinh hoa phú quý, hoặc là liền đem các ngươi dẫn ó vực sâu vạn tê, sơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Trần khoát tay chẳng tốt rồi. Nói đến thế thôi các ngươi tự giải quyết cho tốt. Ma tộc ma kiếp. Sớm muộn gì bộc phát. Bọn ngươi nếu như tâm còn hoa tại nổi hồng bên trên. Ngày khác kiếp nạn bộc phát. Trước hết nhất bị diệt. Nhất định là các nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Người này bị Giang Trần một chầu giáo huấn. Đều là đầy bụi đất. Thế nhưng mà nghe được Giang Trần muốn thả bọn họ đi. Nguyên một đám nếu như như nhặt được đại xá. Giang Trần hạ lệnh thu phệ kim thử triều. Phệ kim thử vương đạt được Giang Trần mệnh lệnh bắt đầu co rút thử triều. Ước chừng một phút đồng hồ về sau. Phệ kim thử triều liền lui vô tung vô ảnh. Phảng phất bọn hắn chưa từng có xuất hiện qua. Thử triều co, những tôn môn kia đều là hoảng loạn, hướng Giang Trần đưa ra cáo từ. Giang Trần phản ứng đạm mạc. Tuy nhiên tha những người này không có đuổi tận giết tuyệt. Nhưng tuyệt không có nghĩa là Giang Trần đến cỡ nào thưởng thức những người này. Hắn không giết, chỉ là không muốn rơi bảo quân kẻ giết chóc tên tuổi. Hơn nữa, những tông môn này đã trải qua như vậy một lần đả kích về sau. Về sau nghe được hắn Giang Trần danh tự, chỉ sợ đều muốn làm ác mộng. Chớ nói chi là còn bốc lên ra cái gì yêu thiêu thân. Nếu như những thế lực này còn chấp mê bất ngộ, Giang Trần muốn tiêu diệt bọn hắn, không có bất kỳ tâm lý gánh nặng rồi. Nhìn xem ba đại tông môn người, có chút chật vật rời đi. Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông tông chủ cũng là thở dài thượng bát vực đường đường nhất phẩm tông môn. Lạc phách như vậy, thật đúng để cho người cảm thấy xui. Ta Thiên Kiếm Tông, như thế nào sẽ cùng những tông môn này nổi dơ? À, nơ, hơ, tị, to. Hoàn Chân ngược lại nhẹ giọng cười nói Hàn đạo huynh. Ngươi chớ có nói như vậy. Nhất phẩm tông môn cuối cùng là nhất phẩm tông môn. Nếu như bọn hắn lạc đường biết quay. Tại thượng bát vực. Cũng không thể đánh giá thấp tồn tại. Ngược là Nguyệt Thần giáo hai giáo chủ. Lần này thần kỳ trầm mặc. Biểu lộ phức tạp. Nhìn về phía trên hiển nhiên cũng là rung động được vô cùng. Giang Trần thiếu chủ chúc mừng. Nguyệt Thần giáo hai giáo chủ nhìn xem Giang Trần, ngữ khí phức tạp, lộ ra ngũ vị tạp trần. Di hỉ chi có Giang Trần than nhẹ một tiếng. Nhân tộc ông giết. Cho dù là cả đoàn bị diệt đối thủ, cũng không đủ vi hỉ. Chỉ trông mong nhân tộc tất cả tông từ đó về sau có thể hòa bình ở chung. Tỉnh Trung Đại Đế thở dài kỳ thật. Đan hỏa thành tiêu diệt đối với thượng bát vực mà nói tuyệt đối là một. Nhất là thượng bát vực phía bắc khu vực. Đan hỏa thành cơ hồ lũng đoạn sở hữu đan đạo con đường, lũng đoạn đại bộ phận đan đạo tài nguyên. Loại tình huống này, đan hỏa thành bị diệt, lưu cho mặt khác tông môn. Không thể nghi ngờ sẽ cho mặt khác nhất phẩm tông môn gia tăng sức sống. Nói không chừng đối với cải biến thượng bát vượt cách cục thật sự là một lần xúc tiến tác dụng. Tỉnh Trung Đại Đế góc độ đích thật là phi thường sắc bén. Hắn liếc liền nhìn ra đan hỏa thành bị diệt đối với thượng bát vượt ảnh hưởng. Lớn nhất ảnh hưởng không ai qua được đan hỏa thành năm đó nuốt đi o lợi ích. Sẽ bị quanh thân thế lực cường đại chậm rãi chia cắt. Trên lợi ích. Tất nhiên hội hoàn thành một lần nữa phân phối. Tỉnh Trung Đại Đế đưa tới Giang Trần suy nghĩ sâu xa. Giang Trần thiếu chủ, lão phu cảm thấy đan hỏa thành bị diệt lưu lợi ích không gian, lưu ly vương thành phải tiếp nhận. Nếu không, những lợi ích này không gian một khi bị quanh thân tất cả đại tông môn tranh đoạt, đến một lần dễ dàng lần nữa gây ra đại mâu thuẫn. Thứ hai, lưu ly vương thành muốn khống chế cả nhân loại cương vực, nhất định phải dừng chân phương Bắc. Nam Bắc vô ứng, khống chế toàn bộ thượng bát vương. U, Vinh, Quy, Quy, Cơ, là tỉnh Trung Đại Đế đề nghị. Làm cho Giang Trần Lâm O suy nghĩ sâu xa bên trong. Chính như tỉnh Trung Đại Đế nói như vậy, đan hỏa thành lưu lợi ích không gian phải do lưu ly vương thành đến khống chế. Bằng không thì ít lợi thật lớn, đủ để cho mặt khác tông môn khát máu tranh đoạt, hình thành điên cuồng nội chiến. Đến lúc đó lẫn nhau tầm đó chinh phạt không ngừng. Ma tộc ma kiếp một khi bộc phát, thì như thế nào cùng chiêm điểm này bên trên. Giang Trần cùng tỉnh Trung Đại Đế đã đạt thành chung nhận thức. Độc Tôn Tam Giới chương 1458 Đan Nhi Hoàng Nhi. Đều khó dứt Bo Tôn Tam Giới chương 1458 Đan Nhi Hoàng Nhi. Đều khó dứt Bo Trần Lôi Lệ Phong Hành. Cùng ngày, liền dẫn lính một đám bộ hạ, hấp tấp giết hướng Đan Hỏa Thành. Đan Hỏa Thành lần này đến đây hưng sư vấn tội, cơ hồ đem Đan Hỏa Thành tinh anh mang ra chín thành nhiều. Còn một thành tại Đan Hỏa Thành nổi canh cổng hộ viện. Chỉ là còn một thành cường giả, nghe nói phát sinh ở Lưu Vương Thành sự tình, nguyên một đám cái đó còn có lòng dạ chống cự cơ hồ tại Giang Trần đã đến trước, lôi cuốn lấy Đan Hỏa Thành rất nhiều tài nguyên, điên cuồng trốn đi. Đương Giang Trần đến Đan Hỏa Thành tuyên bố tiếp quản Đan Hỏa Thành một khắc này, Đan Hỏa Thành bên trong mấy có lẽ đã liền dược ảnh cũng không có. Toàn bộ Đan Hỏa Thành cũng là lòng người bàng hoàng. Giang Trần khống chế Đan Hỏa Thành về sau, cũng là Lôi Lệ Phong Hành, lập tức đẩy ra một loạt biện pháp, hoàn toàn sửa năm đó Đan Hỏa Thành nghiêm khắc chế độ. Ngay từ đầu, Đan Hỏa Thành chỉ ở dưới những con dân kia, cùng với Đan Hỏa Thành chỉ ở dưới một ít tiểu thế lực, tiểu gia tộc, thậm chí là tiểu chư hầu, đều đối với Lưu Ly Vương Thành tiếp quản Đan Hỏa Thành rất là lo lắng. Bọn hắn lo lắng Giang Trần khống chế Đan Hỏa Thành hội làm trầm trọng thêm, trả thù Đan Hỏa Thành, cướp đoạt Đan Hỏa Thành, đem Đan Hỏa Thành tài phú cùng tài nguyên hấp ca. Hơ, o, nơ, gơ, tỷ, hơ, e. Nhưng mà Giang Trần một loạt biện pháp đi ra, dần xà, mọi người phát hiện, hiện tại Đan Hỏa Thành hoàn toàn không thể so với nguyên lai Đan Hỏa Thành chinh lịch, thậm chí còn càng đỡ một ít. Ít nhất hiện tại Giang Trần khống chế Đan Hỏa Thành, hết thảy đều phi thường vững ngơ. Hơn nữa trước kia các loại sưu cao thuế nặng, bóc lột vơ vét tài sản là hoàn toàn đã không có. Thanh minh chính trực hình ông tại Đan Hỏa Thành ngày càng truyền ra. 3 tháng về sau, toàn bộ Đan Hỏa Thành từ trên xuống dưới đã sớm đã quên Đan Cực Đại Đế là ai. Bọn hắn càng ra thích hiện tại Đan Hỏa Thành hào khí. Không có bóc lột, không có cao áp áp chế, không có các loại chuyên quyền độc đoán. Những tự nhiên này đều là Giang Trần trước quản lý Đan Hỏa Thành tâm đắc. Nếu như mình lúc này thời điểm phi thường cường thế, không chọn dùng lấy nhu thắng cương phương thức, tất nhiên sẽ lọt các loại ngoài sáng ngầm trống. Muốn trấn áp một chỗ võ đạo thế lực dễ dàng, muốn cho cái chỗ này người tẩy não, đó là muôn nơi khó khăn. Giang Trần làm được. Hắn dùng hắn đặc biệt đích nhân cách mị lực, đặc biệt thủ đoạn, thành công đem chính mình lý niệm đẩy o Đan Hỏa Thành, để cho Đan Hỏa Thành bất chi bất giác so trước kia trở nên nhiều quy củ rồi. Đương nhiên, Giang Trần còn nghe Tỉnh Trung Đại Đế ý kiến, âm thầm triệu tập tán tu giới cường giả, đưa bọn chúng dẫn nó đến Đan Hỏa Thành đến. Thiếu chủ, tán tu giới đế cảnh cường giả, bọn hắn thiên phú tài tình, không chút nào kém cỏi hơn thế lực lớn cự đầu. Chỉ là bọn hắn khuyết thiếu tài nguyên, khuyết thiếu vững chắc nội tình. Cho nên, nếu như thiếu chủ ngươi cầu hiền nhược khát, chịu cho những tán tu này đế cảnh, nói không chừng bọn hắn cũng sẽ cho thiếu chủ ngươi kinh hỉ. Tỉnh Trung Đại Đế chiến lược ánh mắt luôn luôn là phi thường tốt. Hắn nhìn vấn đề đều có thể theo lâu dài cân nhắc. Theo lâu dài cân nhắc, đem phân tán tán tu đế cảnh, dùng thế lực hình thức, đưa bọn chúng tụ tập, hình thành một tòa cát tháp, mà không phải chia rẽ. Với cách vụn cát một bàn, tán tu bình thường tại võ đạo trong thế giới đều là nhất chịu thiệt. Ngang cấp tu sĩ phát sinh xung đột, tán tu cùng tông môn cường giả so, không có bất kỳ ưu thế. Thường thường nhiều khi bị khi phụ sỉ nhục rồi còn phải nén giận. Nếu như có thể đem tán tu đại đế đều tụ tập cùng một chỗ, đối với bước tiếp theo đối kháng ma tộc bố trí, không thể nghi ngờ cũng là cực kỳ có lợi. Giang Trần suy nghĩ một lát, cũng là gật đầu nói, Huy lão ca, ngươi nhìn xa trông rộng, ánh mắt tại tán tu giới tuyệt đối là xuất sắc nhất. Ha ha, Giang Trần thiếu chủ khen chật rồi. Lão phu trong bình thường cũng cân nhắc những sự tình này, kẻ ngu ngàn lo tất có được, Tỉnh Trung Đại Đế ngược là khiêm tốn. Huy lão ca không cần khiêm tốn, triệu tập tán tu đề nghị, diệu dụng có rất nhiều. Không đơn thuần là đem một đám cường giả tụ tập cùng một chỗ đơn giản như vậy. Tán tu cường giả giải các nơi, nếu như ma tộc bắt đầu hoạt động, bọn hắn muốn ra tay đối ông, dễ dàng nhất ra tay là tán tu cường giả. Thứ hai, tán tu giới ý mình, nếu như có thể đưa bọn chúng tụ tập cùng một chỗ, để cho bọn hắn dần dần bồi dưỡng được tập thể vinh dự cảm giác, đối với ông lai kháng ma nghiệp lớn, không thể nghi ngờ là có lợi. Lực lượng đoàn kết cùng chia rẽ lực lượng hoàn toàn không phải một sự việc. Thứ ba nha, Huy lão ca, ngươi tại tán tu giới đức cao vọng trọng, do ngươi chủ trì việc này sẽ làm chơi ăn thật. Cho nên chuyện này nơ thiếu chủ ý định toàn quyền buông tay cho Huy lão ca ngươi đi làm. Giang Trần không phải chuyên quyền người. Trái, hắn nếu như cảm thấy ai có tài hoa cùng năng lực, hắn rất thích ý ủy quyền. Nhất là đối với Tỉnh Trung Đại Đế loại người này, nhân cách cùng phẩm chất đều tin được. Càng thêm có lẽ dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Đem Đan Hỏa Thành đại cục giao cho Tỉnh Trung Đại Đế toàn quyền phụ trách. Giang Trần chính mình thì là về tới Lưu Ly Vương Thành. Lưu Ly Vương Thành mới là Giang Trần hiện tại căn. Căn cơ ở chỗ này, hắn không có cũng dài kỳ dừng tại Đan Hỏa Thành. Chờ thiếu chủ phủ chứng kiến thân nhân, Giang Trần tâm tình cũng là buông lỏng rất nhiều. Cùng Đan Hỏa Thành một trận chiến này tuy nhiên quá trình rất nhẹ nhàng, nhưng là Giang Trần tâm tình kỳ thật phi thường. Nhân tộc nội chiến tính toán chiến tích tốt, công hôn chắc lấy, Giang Trần cũng là cao hứng không nổi. Ca ca thúi, nhà của ta sư tôn đã hồi Nguyệt Thần giáo rồi. Nàng lão nhân ra nói, nàng không mặt mũi gặp ngươi, thực xin lỗi ngươi. Để cho ta thay nàng hướng ngươi xin lỗi đấy. Từ Thanh Tuyền nhìn thấy Giang Trần cũng là hưng phấn vô cùng. Chỉ là nói đến sư tôn sự tình, Từ Thanh Tuyền bao nhiêu có chút thẹn thùng. Bởi vì nàng sư tôn ở phương diện này trên sự tình đích thật là có rất nhiều chỗ bẩn. Giang Trần ngược không thèm để ý, khoát khoát tay nói, một chút việc nhỏ không đáng nhắc đến. Nàng dù cũng là sư tôn của ngươi, ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem nàng chết. Từ Thanh Tuyền nhơ mắt hơi có chút đỏ lên. Đã qua hồi lâu, Từ Thanh Tuyền mới ngập ngừng nói, ca ca thối, cảm ơn ngươi. Nha đầu kia, xưa nay chỉ là yêu cùng Giang Trần phân cao thấp, cũng không phải thật sự đối với Giang Trần có ý kiến gì. Trái, nàng đối với chính mình ca ca, còn là phi thường bội phục, thậm chí là sùng bai kia. Nàng ngẫu nhiên còn sẽ cảm thấy chính mình cái ca ca chẳng qua là vận khí tốt, lúc này mới so nàng cường nhiều như vậy. Thế nhưng mà đã trải qua chuyện lần này về sau, Từ Thanh Tuyền mới biết được huynh trưởng của mình có thể không đơn thuần là vận khí tốt, nhân cách mị lực phương diện cũng hoàn toàn chính xác siêu nhân nhất đẳng. Đây cũng là vì cái gì hắn tuổi còn trẻ, nhiều người như vậy đều phục hắn. Đổi những người khác, tại loại tình huống đó xuống, ai sẽ quan tâm Nguyệt Thần giáo hai giáo chủ chết sống huống chi? Hai giáo chủ chẳng những không tính Giang Trần bằng hữu, thậm chí giữa lẫn nhau quan hệ một lần còn phi thường ác liệt. Đổi người bình thường chỉ sợ đều muốn nhìn có chút hả hê, hận không thể nàng lập tức xui xẻo. Thế nhưng mà Giang Trần lấy ơn báo oán, đem người chất kêu đi ra đổi về hai giáo chủ. Điều này cũng làm cho Từ Thanh Tuyền nhận thức đến chính mình cái ca ca hoàn toàn chính xác có rất nhiều người không chuẩn bị đích nhân cách mị lực. Giang Trần trở Lưu Ly Vương Thành, âm thầm cũng phái rất nhiều nhân thủ ra ngoài nghe ngóng với Vô Song Đại Đế cùng Hoàng Sơn Nhị Tiêu hạ lạc. Giang Trần cũng là phi thường chú ý, chỉ kém mình thân lực thân vi ra đi tìm rồi. Ban đêm, Đan Phi nhẹ nhàng vây quanh lấy Giang Trần eo, đem khuôn mặt dán tại Giang Trần phía sau lưng bên trên, ôn nhu nói: Trần ca, ta nghe nói ngươi vừa muốn bế quan một thời gian ngắn. Trần gật gật đầu: Đan Nhi, những năm này cũng là khổ ngươi. Đời ta tu sĩ, không biết ngày đêm, chỉ là tu luyện, chỉ là bôn ba. Tuy nói số tuổi thọ so với người bình thường trường nhiều hơn, nhưng là hưởng thụ thế tục niềm vui gia đình ngược rất ít rất ít. Đan Phi sâu kín thở dài: Có đôi khi Đan Nhi liền muốn, nếu như chúng ta không phải giang hồ nhi nữ, là bình bình đạm đạm cả đời qua, cũng chưa chắc không tốt. Chỉ là, nói như vậy, nhân sinh không khỏi quá mức bình thường. Như thế nào cam tâm thực tế ngấm? Hồng nhan dịch lão, thanh xuân bất quá 10 năm. Cẩn thận ngấm, hay vẫn là tu luyện rất tốt. Tu luyện có thể kéo dài tuổi thọ, kéo dài thanh xuân, thậm chí có thể cho thanh xuân vĩnh trú. Đan Phi ở phương diện này là phi thường để ý. Ban đầu ở Thiên Quế Vương Quốc, nàng liền đối với phương diện này thập phần coi trọng. Giang Trần cười nói: Đời ta tu sĩ, hồng nhan không già. Đan Nhi ngươi bây giờ giống nhau ta ngươi năm đó ở Thiên Quế Vương Quốc mới gặp gỡ. Chỉ là ngươi so khi đó nhưng thành thục rất nhiều. Đan Phi khuôn mặt một hồng: Khi đó Đan Nhi còn có chút không thành thục, tiểu nữ nhi ra lòng dạ, để cho Trần ca ngươi chê cười. Giang Trần nhớ tới năm đó sự tình cũng là hơi có chút ấm áp. Bất quá hắn lập tức liền nghĩ tới Hoàng Nhi, một đường đi theo chính mình đồng cam cộng khổ nữ tử, cùng chính mình có thể non hẹn biển nữ tử. Nếu như nàng biết mình bây giờ có thê nữ làm bạn, trong nội tâm nàng nên hội hạng gì đau kho. Trần nghĩ đến đây cái, trong nội tâm liền có một loại chịu tội cảm giác. Bản không phải lỗi của hắn, hắn cũng không nghĩ ra năm đó lần kia thí luyện sẽ là như thế kiều diễm hiểu lầm. Chuyện này Giang Trần đối với Đan Phi cũng là có loại bức xúc cảm giác. Dù chính mình ăn làm bôi tận về sau, từ xa xưa tới nay căn bản không muốn qua việc này, làm cho Đan Phi những năm gần đây này chịu nhiều đau khổ. Mặc kệ cách đó một bên, Giang Trần cảm thấy mình cũng căn bản không cách nào dứt bỏ. Đan Phi theo Giang Trần lâu như vậy, hiển nhiên cũng là có thể cùng Giang Trần hình thành tâm linh ăn ý rồi. Trần ca, ngươi có phải hay không? Nhớ tới Hoàng Nhi muội muội đan phi luận niên kỷ, so Hoàng Nhi còn lớn hơn một chút chút ít. Giang Trần than nhẹ một tiếng, đan nhi, Hoàng Nhi sự tình, ngươi nhất định nghe câu Ngọc nói qua rồi. Đối với nàng, ta cuộc đời này không cách nào ông quên, cũng không cách nào cô phụ. Nghĩ đến nàng tại Vạn Uyên đảo thời thời khắc khắc thù dày vò, ta mỗi một phút mỗi một giây tâm tình đều vô cùng lo lắng. Cho nên ta phải bế quan, phải ra tốc tu luyện. Tranh thủ sớm một ngày đi chỗ đó Vạn Uyên đảo. Cứu trở về Hoàng Nơ. Hơ. Y. Hơ. O. Mơ. Nay đan phi đã trải qua thế sự chìm nổi về sau, cũng đã minh bạch chuyện thế gian thực khó hoàn mỹ. Nhất là như Giang Trần thiên tài như vậy, dưới đời này không biết bao nhiêu thiếu nữ đưa hắn coi là thần ông, xem làm mục tiêu. Không biết bao nhiêu thiếu nữ muốn ủy thân cho hắn. Như Giang Trần như vậy, nhiều năm qua giữ mình trong sạch, ngoại trừ Hoàng Nhi, không một chút chuyện xấu liên quan. Đã là phi thường khó được rồi. Dưới gầm trời này tuổi trẻ tài tuấn, có mấy cái không phải phong lưu phóng khoáng, có mấy cái không phải khắp nơi trộm ngọc trộm hơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. To. Nên. Tại Hoàng Nhi trên sự tình, đan phi hoàn toàn chính xác không có bất kỳ ghen ghét tiền vốn. Thứ nhất, Hoàng Nhi cùng Giang Trần tình so kim kiên thề non hẹn biển, đó là nàng đan phi cũng chưa từng có kinh nghiệm. Thứ hai, Giang Trần cùng Hoàng Nhi xác định quan hệ, so nàng cùng Giang Trần quan hệ trong sáng thời gian còn sớm hơn một ít. Mấu chốt nhất chính là Hoàng Nhi với cách thiếu chủ phủ nữ chủ nhân. Ở chỗ này, cơ hồ là mỗi người đều tán thành tồn tại. Đan phi không muốn bởi vì chính mình ghen ghét, để cho thiếu chủ phủ từ trên xuống dưới xem nhẹ nàng. Nghĩ tới đây, đan phi khẽ thở dài, Trần ca, ngươi cùng Hoàng Nhi sự tình ta đều biết hiểu. Giống như ngươi như vậy nhân vật, nhiều thiếu nữ hải nhi ra đối với ngươi ái mộ, đan nhi có thể cùng ngươi sanh con dưỡng cái, tràn đầy hạnh phúc, đã thấy đủ rồi. Mà Hoàng Nhi muội muội cũng cần một phần hạnh phúc, ta không có ngươi cơ hồ sống không nổi. Hoàng Nhi muội muội chắc hẳn cũng cùng ta bình thường, không có ngươi nàng cũng không có sống sót dũng khí. Ta há có thể ích kỷ không cho ngươi đi đâu. Độ Tôn Tam Giới chương 1459, Chu Tước tinh huy này đây bế quan. Giang Trần quyết tâm rất lớn. Hắn là ý định không có đột phá hoàng cảnh lục trọng, tuyệt đối không xuất quan. Hắn nguyên vốn đã là hoàng cảnh tứ trọng đỉnh phong. Muốn đột phá đến hoàng cảnh lục trọng, ông đương muốn liền vượt qua hai cái bậc thang. Đối với những người khác mà nói, tuyệt đối là phi thường đại khiêu chiến. Thế nhưng mà đối với Giang Trần mà, hoàng cảnh trong phạm vi đột phá, hắn cũng không biết là có bao nhiêu độ khó. Trầm Hương Cốc một chuyến, Giang Trần thu hoạch cũng là tại võ đạo bên trên có lính ngộ mới. Những lính ngộ mới này có trợ giúp hắn trùng kích hoàng cảnh lục trọng. Vọt o hoàng cảnh lục trọng, liền có nhất cổ tác khí, xông o hoàng cảnh thất trọng. Là trên thực tế, trùng kích hoàng cảnh thất trọng mới là Giang Trần ông lai 3-5 năm mục tiêu. Căn cứ trùng tiêu tôn giả đối với truyền thừa lục cung miêu tả, chỗ sung yếu kích truyền thừa lục cung thứ ba cung. Muốn bảo đảm xác suất thành công, tốt nhất là bảo đảm thực lực của mình tiến nhập hoàng cảnh cao giai. Hoàng cảnh cao giai nhất tầng thấp đều muốn hoàng cảnh thất trọng. Chuyên cua tôi ne đóng ngoặt vung Giang Trần cùng trùng tiêu tôn giả loại quan hệ này. Như thế sâu xa, trùng tiêu tôn giả là tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ như vậy hù hắn. Giang Trần hiện tại quả thực là không thể chờ đợi được rồi. Lúc trước Hoàng Nhi bị Hy lão mang đi, Giang Trần bi phẫn ngoài, cũng là thanh tỉnh địa nhận thức đến. Không có thực lực tuyệt đối, liền nữ nhân mình yêu thích đều lưu không được. Mà lần này Trầm Hương Cốc một chuyến, càng làm cho Giang Trần thanh tỉnh địa nhận thức đến. Không có thực lực tuyệt đối, ngay cả mình thân nhất yêu nhất người, cũng có thể có lẽ nhất. Tại đây đa trọng dưới sự kích thích, Giang Trần chưa từng có một khắc như hôm nay như vậy phá giải khát vọng tăng thực lực lên. Thiếu chủ phủ phía sau núi, Giang Trần tại trước khi bế quan đã tìm được Chu Tước Thần Cầm. Chu Tước Thần Cầm hiện tại đã thích thiếu chủ phủ. Không đơn thuần là bởi vì thiếu chủ phủ là Giang Trần, mà là vì một linh chi tuyển. Mỗi ngày không ngừng tại một linh chi tuyển trong tiếp lễ rửa tội, để cho Chu Tước Thần Cầm tánh mạng cơ năng, cũng là đã nhận được lớn hơn khôi phục. Tuy nhiên một linh chi tuyển không cách nào làm cho Chu Tước Thần Cầm theo căn bản bên trên thay đổi, nhưng là ngắn hạn ở trong, cải thiện còn là phi thường. Ít nhất sẽ không để cho tình huống không ngừng chuyển biến xấu xuống dưới. Đối với hôm nay Chu Tước Thần Cầm mà nói, tuyệt đối là lớn nhất bảo đảm. Chu Tước tiền bối, ta lần này muốn bế quan một đoạn thời gian rất dài. Ít thì một năm, nhiều thì ba năm, năm năm, thậm chí càng thời gian dài. Ngươi bế ngươi quan là không cần dùng cố ý đến nói với ta một tiếng a, chẳng lẽ ngươi muốn đuổi bản linh ly khai hay tiền bối đây là nơi nào, ngươi muốn ở chỗ này ngốc bao lâu đã thành. Ta thiếu chủ phủ thiếu tiền bối loại này thượng cổ sinh linh trấn thủ số mệnh đấy. Giang Trần cười nói. Chu Tước Thần Cầm cùng Giang Trần ở chung càng lâu, đối với người trẻ tuổi kia tính cách càng là ra thích. Tiểu tử ngươi có bản lĩnh vô cùng. Dùng lấy bản linh trấn thủ số mệnh cự thạch nhất tộc bát huyên đệ, cũng không phải ăn chay. Nói đi, ngươi tìm bản linh đến cùng có chuyện. Tước Thần Cầm gặp Giang Trần nói không tỉ mỉ, biết Giang Trần nhất định còn có những lời khác muốn nói. Giang Trần cười hắc hắc nói, hay vẫn là tiền bối anh minh, kỳ thật ta là muốn hỏi tiền bối mượn ý giọt Chu Tước tinh huyết. Thượng cổ thần thú ghét nhất đúng là bị người khác yêu cầu tinh huyết rồi. Một đầu thượng cổ thần thú toàn thân đều là tinh huyết. Theo đạo lý, đừng nói y giọt tinh huyết, là tiến đưa cái mấy chục mấy trăm tích đối với chúng cũng không lớn. Thế nhưng mà thượng cổ thần thú xem chính mình tinh huyết như tánh mạng, cho rằng đây là chúng trả giá tánh mạng đều phải bảo vệ thứ đồ vật. Cho nên thượng cổ thần thú trừ phi tự nguyện, dưới bình thường tình huống rất ít đem bản thân tinh huyết tặng người. Dù tống xuất tinh huyết cũng là có nhất định phong hiểm. Chu Tước Thần Cầm quả nhiên ngữ khí ngưng tụ, ngươi muốn bản linh máu huyết bối. Ta năm đó từng tu luyện một môn pháp ông thần thông, chính là dùng cổ diễm chi tinh mô phỏng Chu Tước pháp ông uy lực. Chỉ tiếc của ta Chu Tước pháp ông đồ có hắn hình, không được hắn thần. Truy cứu duyên cớ liền là vì trong cơ thể không có Chu Tước huyết mạch. Như được Chu Tước huyết mạch, cái môn này pháp ông thần thông thế tất lấy được đột nhiên tăng mạnh, uy lực mạnh hơn 8 lần gấp 10 lần. Cũng không phải là không có. Giang Trần ngữ khí thập phần chân thành, cũng không có giấu riêng cái gì. Chu Tước Thần Cầm chằm chằm o Giang Trần nhìn hồi lâu. Gặp Giang Trần thần sắc thản nhiên, cũng không có bất kỳ tà ác dã tâm. Than nhẹ một tiếng, Giang Trần, các ngươi nhân loại, cho dù là thượng cổ người có quyền, cũng không có ai xin hỏi bản linh yêu cầu tinh huyết. Ngươi tính toán là người thứ nhất rồi. Tiền bối nếu là cảm thấy không tiện, việc này coi như ta không có đề a. Dù ngoại trừ cái môn này thần thông bên ngoài, ta còn có rất nhiều đối địch thủ đoạn. Tuy nhiên Giang Trần rất muốn tăng cường Chu Tước pháp ông uy lực, thế nhưng mà hắn cũng tuyệt đối không phải ép buộc người. Đã đối phương cảm thấy không ổn, Giang Trần tự nhiên không bắt buộc. Mà thôi mà thôi. Chu Tước Thần Cầm than nhẹ một tiếng. ai bảo bản linh cùng ngươi mới quen đã thân đâu, ai bảo bản linh mỗi lần đều thụ ngươi chỗ tốt đâu, lần này coi như bản linh báo đáp ngươi một lần a. Nhưng mà Giang Trần, ngươi có thể phải nhớ kỹ rồi, thượng cổ thần thú đối với huyết mạch là phi thường coi trọng. Càng là sống được đã lâu thượng cổ thần thú, chúng đối với huyết mạch quý trọng càng cố chấp. Nếu như ngươi lèm nhèm nhưng hỏi một đầu thượng cổ thần thú yêu cầu tinh huyết, rất có thể hội đưa tới họa sát thân. Chu Tước Thần cầm an cần khuyên bảo. Thượng cổ thần thú quý trọng huyết mạch của mình, điểm này Giang Trần kỳ thật sớm cũng biết. Bất quá, hắn cũng không có giải thích cái gì. Chỉ là chăm chú gật đầu đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tiếp theo, ta nhất định chú ý. Long Tiểu Huyền cùng Tiểu Bạch là thượng cổ chân long nhất tộc, là thượng cổ thái tuế bạch hổ nhất tộc, đều là thượng cổ thần thú. Nhưng là Long Tiểu Huyền mỗi lần cho Giang Trần huyết mạch đều là nó tự nguyện. Mà thái tuế bạch hổ càng là Giang Trần theo thú con kỳ thu dưỡng. Chẳng khác gì là Giang Trần khế ước thú bình thường. Tự nhiên càng thêm sẽ không cự tuyệt Giang Trần. Điều này cũng làm cho Giang Trần không để ý đến vấn đề này. Hôm nay nghe Chu Tước Thần cầm nói như vậy, Giang Trần mới ý thức tới. Chính mình vừa rồi yêu cầu này, đích đích xác xác là có chút càn rỡ thô lỗ. May mắn Chu Tước Thần cầm tuy nhiên không quá cao hứng, nhưng còn không có keo kiệt đến trực tiếp cự tuyệt. Chu Tước Thần cầm chuẩn bị 3 tích Chu Tước tinh huyết cho Giang Trần. Có chút cảm khái nói bản linh hiện tại tánh mạng chu kỳ ở o cuối cùng. Thực lực đại giảm. Cho nên tinh huyết công hiệu cũng là giảm bớt đi nhiều. Lần tới chờ bản linh khôi phục đỉnh phong trạng thái, cho ngươi thêm chuẩn bị y giọt. Như thế nào Trần mừng rỡ như thế? Càng thêm muốn đa tạ tiền bối rồi. Đúng rồi tiền bối, ngươi tại thiếu chủ phủ cứ việc ở. Chờ ta có một ngày đột phá đế cảnh, chúng ta dắt tay đi sông o một lần Vạn Uyên Đảo. Có lẽ tại Vạn Uyên Đảo, tiền bối có thể tìm đến cơ duyên chi địa. Một lần hành động đột phá tánh mạng gông cùm xiềng xích, trùng hoạch tân sinh dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Cơ. Hơ. U. Tước Thần cầm thần sắc động. Trầm ngâm hồi lâu, mới thở dài nói vậy ngươi nhanh chóng đột phá. Bản linh chờ ngươi đến đế cảnh là. Chu Tước Thần cầm cũng là thuận thế nói ra. Nó tại thiếu chủ phủ ở thập phần thích ý, có một linh chi tuyền tại, hắn ông đối hội an toàn rất nhiều. Ít nhất có thể cam đoan thân thể không sẽ tiếp tục đi đường xuống dốc. Cho nên đừng nói Giang Trần giữ nó, tính toán đuổi nó đi. Nó cũng chưa chắc đi. Đạt được Chu Tước tinh huyết, cùng Chu Tước Thần cầm ước định tốt về sau, Giang Trần đã tìm được cự thạch nhất tộc Bát Huyên Đệ. Đối với Bát Huyên Đệ, Giang Trần cố ý tại hậu sơn mở khu vực, cung cấp hắn hoạt động, cung cấp bọn hắn nghỉ ngơi cùng tu luyện. Chúng Bát Huyên Đệ thần hồn cùng khí lực theo hoang cổ thời đại tách ra, thẳng đến gần đây mới tụ hợp. Cũng còn ở thung lũng kỳ. Cách năm đó đỉnh phong kỳ còn xa xa không tới. Cho nên tại thiếu chủ phủ chúng có thể dốc lòng tu luyện. Nghe nói Giang Trần muốn bế quan, đại thạch vỡ ngực nói nơ công, ngươi cứ việc bế quan. Có chúng ta Bát Huyên Đệ tại, tính toán cái gì kia ma tộc xâm nhập. Chúng ta Bát Huyên Đệ cũng sẽ dốc sức liều mạng bảo hộ thiếu chủ phủ chu toàn. Giang Trần còn chưa mở khẩu, gặp đại thạch có thể lĩnh ngộ ý nghĩ của mình cũng là nở nụ cười. Đều nói cự thạch nhất tộc ông đơn thuần. Một lu ta lu túng. Thế nhưng mà đại thạch nhìn về phía trên nhập ra tùy tục, đã bị nhân tộc đồng hóa không ít. Đối với đạo lý đối nhân xử thế hiểu được không ít. Dàn xếp tốt cử thạch nhất tộc Bát Huyên Đệ, Giang Trần đây về đến nhà quyến khu. Hắn lần này, nhưng đã tìm được Vận Phu Nhân. Vô Song đại đế mất tích, Giang Trần bao nhiêu là có chút áy náy. Chuyện này, dù cũng phải cùng Vận phu nhân thông báo một tiếng. Nếu không cứ như vậy vô thanh vô tức, Vận phu nhân nhất định lo lắng. Vận phu nhân nhìn thấy Giang Trần tới chơi cũng có chút ngoài ý muốn. Vô Song đại đế ra ngoài chưa về, Vận phu nhân muốn nói không lo lắng, đó là giả. Chị dâu, Mạch lão ca mất tích trách nhiệm tại ta. Ngươi yên tâm, Mạch lão ca sự tình là ta Lưu Ly Vương thành sự tình. Chuyện này ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ta đã phái ra rất nhiều người mã điều tra chuyện này. Mà Mạch lão ca thần thông quảng đại, nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Chỉ dâu chớ để lo lắng quá mức. Vận phu nhân ngược là vừa vặn vô cùng. Tuy nhiên Vô Song đại đế mất tích, hoàn toàn chính xác làm cho nàng lo lắng. Thế nhưng mà nàng cũng biết chuyện này không trách Giang Trần. Giang Trần hiền đệ, tựa như ngươi nói vậy, Mạch ca người hiền đều có thiên ông. Ta cũng tin ông, hắn nhất định là ở địa phương nào ngưng. Một ngày nào đó, hắn hội gặp dữ hóa lành. Vận phu nhân đối với chính mình đạo lữ cũng là tin ông mười phần. Giang Trần gặp vận phu nhân tình coi như ổn định, trong nội tâm cũng là hơi chút an lòng chút ít. Ngẫm cũng thế. Vô Song đại đế đã nhận được thiên côn huyết mạch. Có trùng kích thiên vị cách. Dùng năng lực của hắn, tính toán sau lưng có phía sau màn hắc thủ. Tin ông hắn cũng có thể gặp dữ hóa lành. Dàn xếp tốt hết thảy về sau, Giang Trần chính thức tiến Quách Nhiên trong động phủ tuyên bố bế quan. Giang Trần bế quan chuyện thứ nhất là xuất ra một giọt chu tước tinh huyết bắt đầu luyện hóa. Chu tước thần cầm. Cuối cùng là thượng cổ thần cầm. Cho dù là ở tánh mạng chu kỳ phần đuôi, nhưng là tinh huyết, không phải giả. Đã có chu tước tinh huyết về sau, một khi luyện hóa, dung hợp đến chu tước pháp ông bên trong, nhất định có thể cho cái môn này thần thông sâu sắc tăng lên. Thượng cổ bốn thần thú Thanh Long Bạch Hổ, chu tước Huyền Vũ. Ta hôm nay cũng coi như được thứ ba rồi. Nếu là có cơ duyên, đạt được Huyền Vũ thần thú huyết mạch, tứ đại thần thú huyết mạch tề, chính là thiên đại nhất cái cọp cơ duyên. Trùng luyện ngũ hành, diễn hóa thiên đạo, tuyệt đối là chư thiên cấp bậc đại tạo hoa thể nói. Lần này trầm hương cốc chi hành, quá trình tuy nhiên cực kỳ hung hiểm, nhưng thu hoạch tuyệt đối là. Nhất là chu tước tinh huyết, đối với Giang Trần mà nói tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Giang Trần lâu dài mục tiêu là chỗ sung yếu kích chư thiên, thăm dò kiếp trước chư thiên nghiền nát bí mật. Mà thu hoạch được tứ đại thần thú huyết mạch không thể nghi ngờ có thể cho hắn phóng ra càng thêm kiên cố một bước. Để cho hắn cách mục tiêu càng thêm tới gần một ít. Nếu như tứ đại thần thú huyết mạch có thể tệ, sẽ để cho chuyện không thể nào. Xuất hiện một tia thực hiện độc tôn tam giới chương 1463 năm bế quy. U. A. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Cơ. Tôn tam giới chương 1463 năm bế quy. U. A. Nơ. Hơ. Y. E. Nơ. Tại. Tứ đại thần thú, Giang Trần đã bốn được thứ ba rồi. Tuy nhiên chân long nhất tộc cùng thái tuế bạch hổ nhất tộc còn ở to còn nhỏ, thực lực còn không có đại thành. Nhưng là Giang Trần rất chúng phát triển tiềm lực. Hiện long tiểu huyền cùng tiểu bạch, thực lực của bọn nó tăng lên tốc độ dĩ nhiên không chậm. Sở dĩ không có thoáng cái lớn lên, chỉ là bởi vì nhân loại cương vực hoàn cảnh đã không phải là thượng cổ thời đại hoàn cảnh. Nhân loại cương vực đã trải qua thượng cổ phong ma đại chiến về sau, các nơi linh mạch nghiền nát, toàn bộ linh khí cấp độ cơ hồ có thể nói là liền giảm nhiều cách đẳng cấp. đây cũng là vì cái gì nhân loại cương vực tất cả ra thế lực. Cường giả sẽ không ngừng tàn lụi. Không người kế tục nguyên nhân. Cuối cùng, hay vẫn là thượng cổ bồi dưỡng thiên vị cường giả linh địa thổ những đã mất. Nói không dễ nghe điểm, chính là mạt pháp thời đại. Là linh khí bần cùng, tài nguyên khô kiệt, các phương diện đều ở thấp nhất cốc thời đại. Không đơn thuần là nhân tộc. Tại đây mảnh thổ địa bên trên sinh tồn chỗ có sinh linh. Đều chịu lấy đến khả quan điều kiện trói buộc. Ai vậy đều không cách nào tránh khỏi. Cho nên, Giang Trần mới có thể bức thiết muốn tăng lên tu vi, muốn đi Vạn Uyên Đảo. Vạn Uyên Đảo nghe Hoàng Nhi miêu tả. Vậy hẳn là ông đương với thượng cổ thần Uyên Đại Lục địa phương. Linh khí dồi dào. Cường giả như mây. Người thường đi chỗ cao. Tuy nhiên nhân loại cương vực là Giang Trần căn. Thế nhưng mà đã đến hôm nay một bước này. Nhân loại cương vực hiển nhiên đã đến bình cảnh. Giang Trần tự hỏi tại này nhân loại cương vực ngốc xuống dưới cũng rất khó lấy được càng nhiều nữa đột phá. Này nhân loại cương vực hoang vu cằn cỗi linh khí, dần dà cũng tất nhiên trở thành hắn truy cầu thiên đạo trói buộc. Bởi vậy, Giang Trần phải đi ra ngoài cũng là rất cần tiền đề. Nếu như thực lực không có đạt tới, lèm nhèm nhưng đi ra ngoài chết như thế nào cũng không biết. Đối thủ sẽ không bởi vì ngươi kiếp trước là thiên đế chi tử đối với ngươi nương tay. Cũng sẽ không bởi vì ngươi có kiếp trước trí nhớ, khẳng định mọi chuyện đều bị ngươi vừa lòng đẹp ý. Phiền toái nên đến cũng tới, nguy cơ nên tới cũng trở, hơn nữa có đôi khi còn đột nhiên, khó như vậy dùng ngăn cản. Cũng tỉ như lần này trầm hương cốc chi hành. Bất kể là nam đầu ly tộc ba đại thiên vị, hay vẫn là thiên ma ma chủ. Nếu như Giang Trần một mình chống bọn hắn, tất nhiên sẽ ăn không nhỏ đau khổ. Thậm chí còn có thể tao ngộ thiên đại phiền toái. Thần Uyên Đại Lục vô biên vô hạn. Thượng cổ bản đồ đến bây giờ. Thế sự biến thiên. Không biết đã xảy ra bao nhiêu biến hóa. Có lẽ nhân tộc cương vực tại Thần Uyên Đại Lục ở bên trong chỉ là hạt vừng đậu xanh đại một khối. Nam đầu ly tộc. Thượng cổ thời đại còn xa không bằng nhân tộc. Hôm nay tùy tùy tiện tiện có thể thoát ra ba gã thiên vị cường giả. Xem ra Thần Uyên Đại Lục cách cục, viễn siêu ong ong của ta. Thượng cổ phong ma đại chiến về sau. Xuất hiện giới bi chi cảnh. Nhân tộc liền ong đương cùng ngoại giới chặt đứt liên hệ. Bế quan tự thủ. Đối với nhân loại cương vực ngoại trừ thế giới. Cơ hồ có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Giang Trần kiếp trước tri thức uyên bác. Thế nhưng mà cẩn thận ngẫm. Tại đây Thần Uyên Đại Lục. Hắn mặc dù hiện tại đã là Lưu Ly Vương thành thiếu chủ. Khống chế cả nhân loại cương vực. Vẫn như trước là có chút ếch ngồi đáy giếng cảm giác. Trở nên mạnh mẽ là Giang Trần hiện tại nội tâm cường đại nhất tiếng hô. Lần này bế quan là Giang Trần võ đạo kiếp sống mở ra đến nay. Thời gian dài nhất một lần. Trọn vẹn bế quan 3 năm. Tại Quách Nhiên cung điện trong đồng phủ. Giang Trần lúc này bế quan 3 năm. Hoàn toàn so ra mà vượt ngoại giới y chục năm hiệu quả. Thời gian qua thực vui vẻ. Giang Trần nhẹ nhàng thở dài trong nháy mắt vung lên gian 3 năm liền đi qua. Bất quá, 3 năm này thời gian cũng không có uổng phí. Giang Trần cảm thụ được thân thể biến hóa. Cảm thụ được lực lượng cường đại trong người xoay quanh lưu động. Tràn đầy thốt nhiên sinh cơ thân thể. Để cho hắn nhìn về phía trên cường đại hơn nhiều. Hoàng cảnh lục trọng hay vẫn là chênh lệch như vậy một hơi, không cách nào trùng kích hoàng cảnh cao giai a. 3 năm này thời gian, Giang Trần thực lực. Cũng tuyệt đối cũng coi là đột nhiên tăng mạnh. Một hơi vọt lên 2 cái bậc thang, vọt tới hoàng cảnh lục trọng đỉnh phong. Chỉ tiếc, đương hắn muốn nhất cổ tác khí trùng kích hoàng cảnh thất trọng. Trùng kích hoàng cảnh cao giai thời điểm. Hắn phát hiện, hay vẫn là kém như vậy một hơi. Võ đạo tu luyện chính là như vậy, nhất cổ tác khí. Nếu như ngươi nhất cổ tác khí không có lấy xuống, cái thứ hai trùng kích, hiệu quả còn không bằng lần thứ nhất rồi. Giang Trần cũng không có miễn cưỡng chính mình, hắn quyết định, không vội ở nhất thời. Hoãn một chút, tìm một chút linh cảm, tích lũy thoáng một phát, lắng đọng thoáng một phát. Nói không chừng quan khẩu, cũng liền đã qua. Hoàng cảnh đệ lục trọng đến tầng thứ 7 là một đạo cửa ải khó. Mặc dù đối với Giang Trần mà nói cửa ải khó hoàn toàn không tính vượt qua không qua thiên khiển. Thế nhưng mà lần này bế quan một cỗ khí đã dùng đến cực hạn. Muốn trùng kích hiển nhiên là lực không hề bắt bớ rồi. Cái lúc này trùng kích xuống dưới cũng là lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực. Đương nhiên, 3 năm thời gian đối với võ đạo thế giới mà nói, không coi là dài hơn. Chỉ là 3 năm này thời gian đối với Giang Trần mà nói là có chút dài dằng dặc rồi. Bởi vì ở bên ngoài còn có rất nhiều người đều đang đợi lấy hắn. Củng cố thoáng một phát hoàng cảnh lục trọng cảnh giới. Giang Trần đem các loại vũ khí cùng công pháp tại hoàng cảnh lục trọng trên cơ sở nên hoàn thiện, đều hoàn thiện một lần. Giang Trần trên người, các loại bảo vật, các loại vũ khí công pháp, tầng tầng lớp lớp. Theo võ đạo cảnh giới tăng lên, tự nhiên cũng muốn đi theo thăng cấp. Ta hôm nay trên người đại sát khí, càng ngày càng nhiều. Vân Tiêu Kim đấu trận, thượng cổ cung thần chân linh chuyên, ngũ lôi thần mơ kiếm. Đại sát khí càng nhiều, chẳng khác gì là áp chủ bài càng nhiều. Tự nhiên là chuyện tốt. Ngoài ra, Nguyên Tử Kim Sơn, Băng Hỏa Yêu Liên, còn có Địa Tạng Nguyên Châu những bảo vật này, Giang Trần cũng không có vắng vẻ chúng, mà là tiếp tục tan rã năng lượng của bọn nó. Ba kiện bảo vật đều là phát triển kiểu Nguyên Tử Kim Sơn cùng Băng Hỏa Yêu Liên còn thì thôi. Dù Giang Trần có được chúng thời gian rất lâu, đối với chúng thuộc tính cùng trưởng thành quy luật đã thập phần hiểu. Chỉ cần vững bước tăng lên là được. Ngược là Địa Tạng Nguyên Châu tại Giang Trần trong tay, một mực đều không thể khai phát ra uy lực đến. Hoàn toàn có thể nói là để cho Minh Châu bị long đong rồi. Địa Tạng Nguyên Châu chính là thổ thuộc tính hiếm có bảo vật. Ta đối với nó lợi dụng, hiện tại quả thực liền ra lông đều không tính là a. Giang Trần cũng là bởi vì đỉnh đầu bên trên thứ tốt quá nhiều. Địa Tạng Nguyên Châu biết rất là rất giỏi đỉnh cấp bảo vật. Thế nhưng mà Giang Trần tại không có tìm được phù hợp lợi dụng phương thức trước, cũng không có tùy tiện đi khai phát lợi dụng. Xem ra là thời điểm đi tìm một ít cường đại đại địa thuộc tính thần thông, hảo hảo khai phát Địa Tạng Nguyên Châu ưu thế. Giang Trần đối với Địa Tạng Nguyên Châu kỳ thật phi thường thưởng thức. Thượng cổ dám được xưng trận pháp đệ nhất tông môn. Hắn trấn tông chi bảo, nơi nào sẽ là rác sơ. U Vinh Quy Quy To Y. Giống như thượng cổ thánh nhất tông, thượng cổ cung thần, chân linh chuyên. Có cái đó một kiện là rác rưởi Địa Tạng Nguyên Châu, hiển nhiên cũng không thể nào là rác rưởi. Có thể chế tạo ra đại địa mạch động bảo vật, tại có thể là rác sơ. U Vinh Quy Quy To Y. Trần cũng không vội tại nhất thời. Đại địa thuộc tính thần thông vũ khí, Giang Trần kiếp trước tự nhiên là biết không ít. Bất quá muốn tuyển chọn một môn thích hợp Địa Tạng Nguyên Châu cần muốn hảo hảo nhiều lần châm trước. Dù Địa Tạng Nguyên Châu công hiệu, hắn hiện tại cũng chỉ là đào móc ra ra lông. Tại thượng cổ Địa Tạng môn trong tay, Địa Tạng Nguyên Châu chủ yếu hay vẫn là bố trí trận pháp. Tại trận pháp phương diện, Giang Trần đối với Địa Tạng Nguyên Châu lợi dụng coi như cũng tạm được. Nhưng là Giang Trần cũng không hy vọng như thế quý giá Địa Tạng Nguyên Châu chỉ là có được trận pháp bố trí. Địa Tạng Nguyên Châu có lẽ tại trong thực chiến cũng có thể phát huy ra cường đại uy năng, đó mới gọi hoàn mỹ. Vân Tiêu Kim đấu trận, ta hôm nay đã có thể điều khiển 5 năm 25 thanh phi kiếm, dĩ nhiên tiến dần từng bước. Là chống bình thường đế cảnh cũng là hoàn toàn có thể đánh một trận. Giang Trần trong khoảng thời gian này đến nay tiến bộ nhanh nhất kỳ thật là Vân Tiêu Kim đấu trận. Hắn đối với đại sát trận phi thường có cảm giác. Cho nên, theo nhập môn, đến tiểu thành, đến đăng đường cảnh giới, Giang Trần một mực siêng năng, tu tập Vân Tiêu Kim đấu trận. Hắn cảm thấy, chiếu cái tốc độ này xuống dưới, chính mình một ngày kia đột phá hoàng cảnh thất trọng, Vân Tiêu Kim đấu trận, cũng tuyệt đối có thể tu luyện tới đại thành cảnh giới. Vân Tiêu Kim đấu trận tiến o đến đại thành cảnh giới, có thể đồng thời điều khiển 6636 thanh Vân Tiêu phi kiếm, uy lực có thể so với đăng đường cảnh giới cường rất nhiều lần. Đây mới là Vân Tiêu Kim đấu trận lớn nhất mị lực chỗ. Mỗi tăng lên một trọng cảnh giới, có thể điều khiển phi kiếm cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Mà phi kiếm số lượng tăng lên, sẽ để cho trận pháp huyền ảo trở nên phức tạp rất nhiều. Uy năng cùng lực sát thương cũng tự nhiên đi theo tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, Vân Tiêu Kim đấu trận đại thành cảnh giới cũng chỉ là vừa mới leo đến giữa sườn núi mà thôi. Vân Tiêu Kim đấu trận cường đại nhất ba trọng cảnh giới hẳn là viên mãn cực cảnh cùng truyền thuyết ba trọng cảnh giới. Đằng sau ba trọng cảnh giới là phi thường khó có thể tìm hiểu. Mặc dù là Giang Trần, dùng hắn hôm nay tu vi cảnh giới cũng là căn bản vô lực khống chế. Đừng nói đằng sau tam trọng, chính là đại thành cảnh giới đối với trước mắt Giang Trần mà nói cũng là không nhỏ khiêu chiến. Giang Trần rất có tự tin. Chờ hắn đột phá đến hoàng cảnh thất trọng, phối hợp đại thành cảnh giới Vân Tiêu Kim đấu trận, đế cảnh cường giả chỉ sợ bất ngờ không đề phòng, cũng có thể đơn giản chém giết. So Vân Tiêu Kim đấu trận càng khó khống chế, nhưng thánh nhất tôn thượng cổ cung thần rồi. Thượng cổ cung thần dùng Giang Trần hoàng cảnh lục trọng uy lực, vậy mà cũng chỉ có thể khai phát đưa ra ra lông uy năng. Giang Trần suy tính, mình bây giờ liền thượng cổ cung thần một thành uy lực đều phát huy không đi ra. Giang Trần đem thượng cổ cung thần nâng trong tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt tạo hình phong cách cổ xưa. Đường vòng cung hoàn mỹ thượng cổ cung thần, cảm thụ được cung thần viễn cổ khí tức, trong lòng cũng là không hiểu rung động. Dùng Giang Trần cường đại thần thức, cảm thụ được cung thần uy năng, phảng phất trong thoáng chốc hoàn thành thời gian xuyên thẳng qua, về tới thượng cổ thời đại. Cung thần rong ruổi thiên hạ, bắn chết vô số cường giả hoang man thời đại. Loại này sát khí, loại này uy năng tuyệt đối là trải qua vô số lần sinh tử tẩy lễ mới có thể đúc thành. Chỉ bằng điểm này, cung thần tại thời kỳ thượng cổ cũng tất nhiên là nhất đẳng bảo vật. Giang Trần nhẹ khẽ vuốt vuốt thân cung, chợt phát hiện cung bên trong ẩm ẩm có khắc kiểu chữ. Dùng xúc cảm đến nắm chắc, cơ hồ là cảm thụ không đến nơi đây bên cạnh điêu khắc chữ. Giang Trần bắn ra tà ác kim nhãn, phối hợp thiên mục thần đồng, tập trung tại đây thân cung bên trong. Phát hiện phía trên này thật đúng là khắc có chữ viết thể. Đó là thượng cổ kiểu chữ. Dư chính là Lăng Đam, Bắc Hải hữu thần Long Thọ Trung, Lưu Di Hài. Được hắn gân, luyện hắn cốt, luyện chế này cung, tên là Thánh Long Cung. Lăng Sơ, Sơ, Quy, Quy, A, Mơ, Gơ, Y, A, Nơ, Gơ. Trần đột nhiên nhớ tới Thánh Nhất Tông đời thứ nhất tổ sư, thì ra là cứu được Cự Thạch nhất tộc Bát Huyên để tổ sư. Chẳng phải gọi Đam Thánh Nhân, chẳng lẽ Lăng Đam là Đam Thánh Nhân?